Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0681. Lệnh cấm giải trừ, hung thú sổng chuồng. Chư thiên đại điện nội, Thẩm Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh thở dài một tiếng. Tiểu đồ bất hảo. Lại cùng kỳ liên thủ công kích huyền môn thiên tông cao đồ. Như thế hành động. Đã lướt qua điểm mấu chốt nhiều lắm. Thẩm mỗ giáo đồ không thỏa đáng. Thực sự xấu hổ. Quý tông có thể trực tiếp đào thải tiểu đồ. Đây là hắn nên được nghiêm phạt. Ta dẫn hắn sau khi về núi. Cũng sẽ có càng nhiều trừng phạt. Uông Lâm trầm mặt không nói. Thần tình lạnh lùng. Một đầu tóc bạc ở sau người phiêu tán. Ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Kỳ Phong. Khiến trong đại điện một đám nguyên thần đại lão xem. Đồng loạt thầm nghĩ. Tuy rằng vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng người này sát tính lệ khí thực tại sâu nặng. Chủ tòa thượng, Lâm Phong bình tĩnh tự nhiên. Ngón tay nhẹ nhàng đang ngồi ghế tay vịn thượng đánh một chút. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn phía Lâm Phong. Không cần như vậy. Lâm Phong bình tĩnh nói. Giai đoạn thứ hai vốn chính là khảo hạch những người trẻ tuổi kia ứng biến năng lực. Nếu là khảo hạch. Như vậy đủ loại tình huống liền cũng có thể xuất hiện. Ứng đối ngoài ý liệu đột phát tình huống. Vốn là để trong phải có chi nghĩa. Một đám nguyên thần đại lão nhộn nhịp gật đầu. Huyền môn chi chủ khí độ rộng rãi. Lời tuy nói như thế. Pháp hội giai đoạn thứ hai càng cho phép tu sĩ trong lúc đó công kích lẫn nhau tranh đoạt kim hoàn. Nhưng cùng kỳ yêu tộc liên thủ đối phó tu sĩ khác. Mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm, nhưng tham gia pháp hội người khác rất ăn ý không có làm như vậy. Lâm Đạo Hàn mở miệng nói, huyền môn chi chủ khoan dung độ lượng, nhưng thiên đàm đạo tôn cao túc gây nên trung quy thiếu sót, vô phương. Lâm Phong cười nhạt, nhìn về phía Thẩm Kỳ Phong. Lệnh cao túc có thể tiếp tục tham gia pháp hội, thẳng đến bị bình thường đào thải mới thôi. Như hắn thông qua pháp hội khảo hạch trở thành xuất sắc người. Nên có thưởng cho một dạng cũng sẽ không thiếu. Ta huyền môn thiên tông sẽ không thủ tiêu hắn tư cách. Thẩm Kỳ Phong nghe vậy. Không chỉ có không cảm thấy mừng rỡ, trái lại trầm mặc một chút sau mới từ từ gật đầu. Cảm ơn huyền môn chi chủ. Hắn quay đầu nhìn về phía quang ảnh ảo cảnh hơi thở dài. Hoang pháp đường nổi, săn bắt cùng kỳ tiểu thế giới trong. Dương Lợi Côn nhìn trước mặt Chu Vân Tòng cùng Lý Tinh Phi, thần sắc hơi có chút dữ tợn. Hắn nếu muốn áp chế Lý Tinh Phi cho hắn tạo thành thương thế, nhưng phát hiện không có dễ dàng như vậy. Điều điều hắc khí cuốn theo đến Hoàng Tuyền Chân Thủy, không ngừng phá hủy hắn sinh cơ cùng pháp lực, khiến tinh thông luân hồi tông bí truyền Dương Lợi Côn đều nhức đầu không thôi. Cực đạo Hoàng Tuyền chỉ là Uông Lâm sáng lập bản thân phàm lâm cư nhất mạch đạo pháp chư thiên cực đạo chân kinh sau. Do chư thiên cực đạo chân kinh diễn sinh mà cho ra cường lực công kích pháp thuật. Tuy rằng không bằng Uông Lâm bản thân lính ngộ từ bát quái chư thiên đại đạo tàng chư thiên Hoàng Tuyền chỉ. Nhưng là uy lực bất phàm. Càng hơn Hoàng Tuyền niết bàn quyết diễn sinh Hoàng Tuyền chỉ thần thông. Cực đạo Hoàng Tuyền chỉ có thể coi như là chư thiên Hoàng Tuyền chỉ trong tịch diệt nhất chỉ đơn giản hóa bản. Mặc dù không cách nào trực tiếp xuyên qua hư không xây dựng chết chóc không gian đánh chết đối thủ. Nhưng là đem tử diệt chi khí cùng Hoàng Tuyền chân thủy dung hợp. Lực phá hoại kinh người. Lực lượng tập trung. Xỏ xuyên qua với một điểm. Địch nhân một khi bị cực đạo Hoàng Tuyền chỉ gây thương tích. Dù cho không có mệnh trung yếu hại. Cũng sẽ bị cường đại tử khí cùng Hoàng Tuyền chân thủy đến tiếp sau tác dụng sát thương. Dương Lợi Côn hiện tại đã là như thế. Trong Lý Tinh Phi cách này một chỉ. Hầu như cùng Lý Tinh Phi một dạng rơi vào mất đi sức chiến đấu trọng thương trạng thái. Bất quá. Hắn rốt cuộc là luân hồi tông thiên đạo trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện. Tinh thông luân hồi tông nhiều loại bí truyền. Ngón tay điểm hướng mình mi tâm. Đỉnh đầu linh quang chớp đồng giữa. Một quả thật lớn linh trận phù văn treo ở bầu trời. Hạ xuống từng đạo bạch quang đưa hắn bao phủ. Luân hồi tông bí truyền thần thông cửu tử luân hồi đại chú. Kim đan kỳ tu sĩ mặc dù bị áp chế tu vi. Cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cùng chàng thi đấu thể thao. Cũng chiếm không ít tiện nghi. không chỉ là nhãn giới kinh nghiệm vấn đề, rất nhiều trúc cơ kỳ lúc căn bản không cách nào lý giải nắm giữ bí pháp thần thông. Tại tấn chức kim đan kỳ sau liền có thể học được. Hiện tại tu vi cảnh giới tuy rằng bị áp chế đến trúc cơ kỳ, nhưng chỉ muốn pháp lực điều kiện cho phép. Rất nhiều cao thâm thần thông pháp thuật liền đều có thể thi triển. Cửu tử luân hồi đại chú chính là luân hồi tông một môn cực kỳ cường đại thuật pháp. Bạch quang chiếu rọi hạ. Dương Lợi Côn thương thế bay nhanh phục hồi như cũ. Trong cơ thể tàn sát bừa bãi tử diệt chi khí bị tiêu diệt sạch sẽ. Hoàng Tuyền chân thủy động tác cũng bị ngăn chặn. Dương Lợi Côn trên mặt hiện ra một cổ không bình thường ửng hồng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng cùng Lý Tinh Phi ha hả cười nói. Tuy rằng thời gian không quá trường, nhưng giải quyết các ngươi là cũng đủ. Chư thiên đại điện nổi, luân hồi tông nhân gian đạo nguyên thần tu sĩ, đào hoa tiên dịch long binh từ từ nói. Cửu tử luân hồi đại chú, hắc hắc cửu tử luân hồi đại chú. Môn thần thông này là luân hồi tông bí truyền. Nhưng từ sáu đạo phân liệt sau, hiện nay chỉ luân hồi tông thiên đạo tu sĩ mới có thể. Là luân hồi tông tu sĩ bảo mệnh tuyệt kỹ. Chỉ cần người sử dụng trước mặt chưa chết. Này thuật pháp một khi phát động, dù cho nữa nghiêm trọng thương thế cũng có thể cấp tốc đạt được trị hết, khôi phục hơn phân nửa. Ngay cả tự thân pháp lực biết cùng nhau khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng chỉ có thể duy trì thời gian nhất định. Thời gian nhất định sau, người sử dụng đem rơi vào tất tử cảnh địa. Dưới loại tình huống này có lưỡng trùng phương pháp có thể giải cứu. Một là dùng luân hồi tông bí dược một sinh đan. Thứ hai là do sư môn càng cao tu vi người xuất thủ cứu trị. Bất luận loại nào phương pháp, tu sĩ sau khi mặc dù giữ được tánh mạng cũng sẽ có thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Này môn pháp thuật tồn tại ý nghĩa. Chủ yếu là giúp đỡ luân hồi tông tu sĩ thoát khỏi nhất thời tình thế nguy hiểm. Sẽ phản giết địch người. Sẽ có lực khí chạy trốn. Dương Thanh nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh trong Dương Lợi Côn xem chỉ chốc lát, quay đầu nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong thấy hắn tầm mắt nhìn sang, mỉm cười, không nói gì. Dương Thanh thấy thế, lập tức nhìn về phía Chu Vân Tòng kêu. Vân Tòng, hoang pháp đường pháp lực cấm chế đã làm xử lý. Thẩm Kỳ Phong đám người nếu muốn pháp lực truyền âm đi vào, phải trải qua Lâm Phong cho phép. Mà Tiêu Diễm, Dương Thanh đám người nếu như muốn pháp lực truyền âm thì thông suốt. Chu Vân Tổng nghe được Dương Thanh thanh âm hơi bên đầu. Dương Thanh bình tĩnh nói: một trận chiến này ta cho phép ngươi sử dụng phần dương phá nguyên khí. Nghe được Dương Thanh những lời này, Chu Vân Tổng hô hấp hơi dừng lại một chút, sau đó lần nữa khôi phục bình ổn, chỉ là nhìn về phía Dương Lợi Côn ánh mắt càng thêm băng lãnh. Dương Thanh truyền âm, không có gạt người khác, một đám nguyên thần đại lão đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Thẩm Kỳ Phong trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, Chu Vân Tòng bỗng nhiên động. Chói mắt ánh sáng màu vàng từ trên người hắn bộc phát ra. Có thể dùng cả người hắn phảng phất hóa thân một vòng kim sắc mặt trời chói chang. Đánh về phía Dương Lợi Côn. Thái Dương chân hỏa. Dương Lợi Côn nghe răng cười một tiếng, song trường vỗ, lưu loát hồng liên nghiệp hỏa phiêu tán ra, không chút khách khí nghênh hướng Chu Vân Tòng. Nhưng sau một khắc, Dương Lợi Côn một trương tràn đầy thịt béo mập mặt liền co quắp. Hắn bất ngờ phát giác, trước mặt Chu Vân Tòng quanh người kim sắc thái dương chân hỏa, đột nhiên toàn bộ chôn vùi, biến mất, chiếm lấy là từng đạo khói đen. Phảng phất mặt trời lên không đột nhiên rơi vào ngày thực một dạng đen tối, hung lệ. Càng làm cho Dương Lợi Côn trong lòng thẳng nhảy là Chu Vân Tòng thân mở khói đen, càng phát ra nồng nặng. Đến sau cùng, đen nhánh như mực. Trước kia khói mù trạng khí thể dần dần hóa thành ngưng luyện hắc sắc lưu quang. Chư thiên đại điện nổi, một đám nguyên thần các đại lão ánh mắt đều khẽ động. Trước khi khói đen là đem Chu Vân Tòng tự thân thái dương chân hỏa đều đốt hủy sau cho ra phần dương chi khí. Lực phá hoại kinh người. Mà bây giờ hắc quang cũng phần dương chi khí tiến thêm một bước phát sinh biến hóa. Phần dương phá nguyên khí. Chu Vân tỏng theo tay vung lên. Hắc quang lướt qua. Dương Lợi Côn Hồng Liên nghiệp hỏa nhất thời tiêu tan thành mây khói. Hôi phi yên diệt. Nhiều đóa đỏ sấm hỏa liên. Liền phảng phất hoa rơi bị mưa đánh gió thổi một dạng. Trong nháy mắt điêu linh. Hóa thành bụi bẩm. Mà Dương Lợi Côn một trương mập trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, vừa vội vừa giận. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mập mạp đôi mắt nhỏ chừng đều nhanh đột xuất tới. Hắn khiếp sợ phát hiện. Chu Vân tòng phần Dương phá nguyên khí. Không chỉ là phá vỡ hắn phóng ra ngoài hồng liên nghiệp hỏa. Lại đang tiếp xúc cái này hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt. Ngay cả hắn bổn nguyên đều tổn thương. Những thứ kia bị phá hủy hồng liên nghiệp hỏa. Là chân chính tiêu thất chôn vùi. Bị triệt để phá hủy. Bị phá hủy nhiều ít. Dương Lợi Côn khổ cực tế luyện hồng liên nghiệp hỏa liền mất đi nhiều ít. Nhiều năm khổ cực đoạt được. Bị Chu Vân tòng một khi bị phá hủy. Đợi phần Dương phá nguyên khí đem Dương Lợi Côn hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy sạch sẽ. Dương Lợi Côn môi run rẩy nói không ra lời. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện hồng liên nghiệp hỏa thần thông. Lại bị Chu Vân tòng trực tiếp phế bỏ. Từ nay về sau. Dương Lợi Côn nếu không phải chết. Nếu muốn nữa điều khiển hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ có thể từ đầu một lần nữa luyện lên. Tân tân khổ khổ rất nhiều năm, một khi trở lại trước giải phóng. Làm sao có thể? Dương Lợi Côn toàn thân run rẩy tựa như run. Hắn thế nào cũng muốn không thông. Chu Vân tòng phần Dương phá nguyên khí dĩ nhiên bá đạo như vậy. Dĩ nhiên thông qua đốt cháy bên ngoài hồng liên nghiệp hỏa. Dĩ nhiên có thể triệt để phế bỏ hắn thần thông. Càng đáng sợ hơn là. Chu Vân tòng thân hình căn bản không đỉnh. Hủy diệt Dương Lợi Côn hồng liên nghiệp hỏa sau. Đã rồi gần người. Lộ ra tay phải. Hắc quang lưu chuyển giữa. Trực tiếp nắm Dương Lợi Côn to mọng cổ. Đưa hắn từ dưới đất xách đến giữa không trung. Kinh khủng phần Dương phá nguyên khí lực lượng phát động. Dương Lợi Côn nhất thời cảm giác mình ngũ tạng như đốt. Hắn toàn thân cao thấp thần thông pháp lực đều bị hắc quang không ngừng đốt hủy. Dừng tay. Dương Lợi Côn bén nhọn nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng sợ phát hiện. Không chỉ là bản thân pháp lực bị hắc quang tổn hại. Hắn tự thân trong cơ thể dương khí đã ở bị phần dương phá nguyên khí đốt diệt. Dương khí tiêu tán. Cơ thể người mơ dương cân bằng triệt để tan vỡ. Dương Lợi Côn không chỉ là tu vi bị phế. Hắn thần hồn cường độ biết suy giảm. Thần hồn linh tính sẽ yếu bớt. Kinh mạch sẽ héo rút. Thân thể khí huyết suy bại. Cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó câu thông biết bế tắc. Vân vân còn có rất nhiều thứ. Đến lúc đó hắn nếu muốn bắt đầu lại lần nữa tu luyện đều biết trở nên chắc trở trọng trọng. Bước đi duy gian. Hắn tại luân hồi tông thiên đạo vốn cũng tính thiên tư chắc tuyệt người. Nhưng trải qua phần dương phá nguyên khí tác dụng. Tiên thiên căn cốt sẽ cùng với nửa phế. Dương Lợi Côn tim và mật câu hàn. Kinh khủng nhìn về phía Chu Vân Tòng. Nhất thời càng cảm giác như rơi vào hầm băng thông thường. Hắc quang tùy thân. Che lấp Chu Vân Tòng thân thể. Đen nhánh hào quang trong. Chỉ hắn một đôi ánh mắt. Còn rõ ràng có thể thấy được. Dương Lợi Côn đánh run run, đó là thế nào một đôi ánh mắt a? Một đôi dường như hải vân thiên hàng thông thường băng lãnh tối tăm, lại phảng phất thiêu đốt ngập trời hỏa hoạn hai mắt. Ta đến cùng trêu chọc một cái thế nào hung thần a? Người này, không phải người, quả thực chính là một đầu vừa sổng chuồng hung thú. Sinh tử tồn vong thời khắc, Dương Lợi Côn cũng bộc phát ra bản thân toàn bộ tiềm năng, phẫn nộ quát. Chúng sinh luân hồi thiên đạo bất hủ. Hắn toàn thân cao thấp nhất thời tản mát ra một trận bất hủ. Không hư khí tức. Tất cả còn thừa pháp lực linh khí cùng nhau bạo phát. Ngay cả thần hồn đều phảng phất bị điểm đốt. Suốt đời tu vi ngưng tụ chung một chỗ. Hóa thành một đạo thần quang bảo vệ bản thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0682. Sinh tử không phải do chính ngươi. Tiểu thế giới trong. Một chỗ trong vực sâu lôi hỏa không ngừng dâng lên. Vực sâu bên cạnh. một đạo đủ mọi màu sắc rực rỡ quang trụ xông thẳng tới chân trời. Luân hồi tông bí truyền đại đạo thần thông, bất hủ thiên đạo thần quang. Bất hủ thiên đạo thần quang, tại toàn bộ luân hồi tông rất nhiều bí pháp trong, đều là cầm cờ đi trước đỉnh phong phương pháp. Ẩn chứa ngồi xem chúng sinh vào luân hồi. Ta tự bất hủ vô cực hạn ý cảnh. Nhưng giờ phút này đạo rực rỡ quang hoa lại bị bao quanh hắc quang áp chế. Không ngừng làm hao mòn. Chu Vân tòng phần dương phá nguyên khí bá đạo cực kỳ. Điên cuồng đốt cháy trước mặt tồn tại hết thảy. Đó là bất hủ thiên đạo thần quang như vậy đại thần thông. Cũng kế tiếp bại lui. Hơn nữa, cùng mạnh hồng liên nghiệp hỏa một dạng. Dương Lợi Côn có thể rõ ràng cảm thấy mình bất hủ thiên đạo thần quang căn cơ lung lay sắp đổ. Tiếp tục phát triển tiếp. Môn thần thông này cũng sẽ bị phần dương phá nguyên khí phế bỏ. Hoang pháp đường nội. Tất cả xem chiến tu sĩ đều ngừng thở. Đó là nguyên anh kỳ lão tổ nhìn Chu Vân Tòng. Mỗi một người đều thần sắc ngưng trọng. Hiện tại trúc cơ kỳ Chu Vân Tòng còn vô lực uy hiếp bọn họ. Phần dương phá nguyên khí tuy rằng hung hãn tuyệt luôn. Nhưng là trung quy có trước mặt cực hạn. Là theo Chu Vân Tòng tự thân tu vi đang để thăng. Thế nhưng đợi được Chu Vân Tòng kết đan thậm chí còn kết anh sau, như vậy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Chỉ là ngẫm lại, để rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Chư thiên đại điện nổi. Một đám nguyên thần đại lão cũng đều nhiều hứng thú nhìn một màn này. Bích Ba Kiếm Tôn quay đầu nhìn về phía Lôi gia gia chủ Lôi Liệt. Phàm là lấy tu luyện dương khí làm chủ tu sĩ. Cùng cảnh giới dưới tình huống gặp phải cái này Chu Vân Tòng. Đại bộ phận mọi người muốn giữ nhiều lành ít. Lôi Liệt từ từ gật đầu. Phần dương diệt đạo, phá nguyên toái hư quả thực bá đạo hung áp, nham hiểm cực kỳ. Yến Minh Nguyệt thì quay đầu hướng Lâm Đạo Hàn cười nói. Sau khi trở về nhất định phải cùng khung sư bá bọn họ nói một chút. Nhuận Phong không cao qua cái này Chu Vân Tòng một cái đại cảnh giới đã ngoài, nhìn vạn không thể cùng hắn lên xung đột. Thái hư quan phái cấp tiến nhất mạch bồi dưỡng trẻ tuổi cường giả trong. Có một người danh Đinh Nhuận Phong. Tây Lăng Thành trong còn từng cùng Bạch Tích Thiển cùng nhau. Cùng Nhạc Hồng Viêm. Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ chờ huyền môn Thiên Tông đệ tử lên qua xung đột. Người này sinh ra được thuần dương chi thể. Tu luyện thuần dương huyền tâm chính pháp. Đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem tự thân ưu thế phát triển đến lớn nhất. Một thân thần thông pháp lực. Đều viễn siêu tu sĩ tầm thường. Đó là tại thái hư quan như vậy thiên tài đất tập trung. Cũng là cùng cảnh giới trong người nổi bật. Nhưng cũng tiếc. Chu Vân Tòng phần dương chi thể cùng phần dương phá nguyên khí. Đúng lúc là khắc tinh. Cùng cảnh giới hạ. Chu Vân Tòng đánh Đinh Nhuận Phong. Có thể so với hắn đánh Dương Lợi Côn còn muốn tới dễ dàng. Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói. Tây Lăng Thành sau khi Đinh Sư Đệ cũng thành thục ổn trọng rất nhiều. Yến Minh Nguyệt cười. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía huyền môn Thiên Tông trong trận doanh Dương Thanh. Thu liếm dáng tươi cười. Vẻ mặt. Nghiêm túc nói. Dương Đạo Hữu thật là lương sư. Vị này Chu Tiểu Hữu tại dạy ngươi hạ. Đem tự thân tiên thiên ưu thế. Hoàn mỹ đào móc đi ra. Không có chút nào lãng phí. Dương Thanh chắp tay một cái. Yến tiên tử quá khen, Vân Tòng có thể có hôm nay càng nhiều là hắn bản thân khắc khổ nỗ lực. Tại hạ không dám kể công. Liền đang lúc mọi người trò chuyện trong tiếng. Tiểu thế giới nội. Chu Vân Tòng phần dương phá nguyên khí đã hầu như muốn đem Dương Lợi Côn bất hủ thiên đạo thần quang đều đốt hủy. Bất hủ thiên đạo thần quang dưới sự bảo vệ. Dương Lợi Côn cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Nhưng trơ mắt nhìn thần quang lập tức sẽ nghiền nát. Vận rủi lần nữa tới gần. Dương Lợi Côn liền sản sinh một loại ngồi chờ chết cảm giác tuyệt vọng biết. Hắn ngu xuẩn mặt béo phì thượng hiện ra vẻ rằng co thoáng do dự sau. Phảng phất quyết định, đôi mắt nhỏ trong ác độc hào quang chớp động. Ngươi dĩ nhiên nếu muốn triệt để phế ta. Ta làm sao có thể cho ngươi như nguyện. Dương Lợi Côn khẽ quát một tiếng. Ta muốn cảm tạ ngươi huyền môn Thiên Tông cái này hoang pháp đường pháp lực phòng ngự cấm chế. vừa mới bắt đầu ta còn cảm giác không thể thật giết người. Thực sự khó chịu lợi. Nhưng bây giờ lại vừa lúc giúp ta. Tiểu tử, việc này chúng ta không để yên. Ra Côn Lôn Sơn, ngươi đừng khiến ta gặp phải ngươi. Bằng không đến lúc đó ta khôi phục kim đan kỳ tu vi, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Một câu nói xong, Dương Lợi Côn trực tiếp lật lên một trường, cuốn theo pháp lực, hướng phía bản thân thiên linh cách đánh tới. Dĩ nhiên là nếu muốn tự mình đoạn, mượn này gây ra hoang pháp đường phòng ngự cấm chế. Do đó phán định hắn bị loại, đưa hắn đưa ra cái này tiểu thế giới. Do đó gián đoạn Chu Vân tổng phần Dương phá nguyên khí đối với hắn thần thông pháp lực phá hư. Dương Lợi Côn đối với người khác tàn nhẫn, đối giống như mình đủ tàn nhẫn. Chứ không nói lúc đó bị loại, bị pháp hội đào thải, chỉ nói muốn tự sát. Dù cho biết rõ có pháp lực cấm chế bảo hộ, cũng đồng dạng cần không nhỏ quyết đoán lực cùng dũng khí. Chu Vân tổng chú ý tới Dương Lợi Côn động tác, hai mắt hào quang lạnh hơn. Tay phải hắn cầm lấy Dương Lợi Côn, tay trái thì lăng không nắm tay. Vô cùng hắc quang bay nhanh khi hắn tay trái ngưng tụ, hóa thành một cái thật lớn hắc sắc quang cầu. Màu đen kia quang cầu càng đem phần Dương phá nguyên khí bá đạo lực lượng tiếp tục áp xúc ngưng tụ, mơ hồ sản sinh một loại sắp sửa bạo phát cảm giác sợ hãi, phảng phất hằng tinh gần đổ nát thông thường. Phần Dương phá nguyên khí, hằng dương thiên bảo. Dương Lợi Côn trợn to hai mắt, kinh khủng nhìn một màn này. Tại đối thủ này trước mặt, đừng nói cầu sinh, lẽ nào ngay cả muốn chết cũng không phải do chính hắn. Kinh khủng hắc sắc quang cầu đánh vào đát lung lay sắp đổ bất hủ thiên đạo thần quang thượng, trực tiếp đem quang trụ nổ nát bấy. Vô cùng hắc quang bạo tán ra, oanh kích đến Dương Lợi Côn thân thể. Một đạo lại một đạo phần Dương phá nguyên khí đem Dương Lợi Côn trong cơ thể Dương khí toàn bộ kíp nổ. Dương Lợi Côn kêu thảm một tiếng, vừa giơ bàn tay lên nhất thời một điểm pháp lực đều ngưng tụ không tưởng tới, toàn bộ bị phần Dương phá nguyên khí thiêu hủy. Chu Vân tòng cái này một kích tối hậu, tại đốt hủy Dương Lợi Côn quanh thân Dương khí pháp lực đồng thời, cũng cùng nhau xúc động hoang pháp đường pháp lực cấm chế, bảo chủ Dương Lợi Côn một cái mạng nhỏ. Nhưng hắn một thân tu vi cũng hầu như tất cả đều phế. Hoang pháp đường nổi hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau khi, mới phảng phất nổ tung nồi một dạng. Mỗi cái thế lực tương ứng tu sĩ đều nghị luận âm ỉ. Cái này Chu Vân tòng thật cao tu vi, thật là ác độc thủ đoạn. Huyền môn Thiên Tông một đám đệ tử còn lại là cùng kêu lên ủng hộ. Xinh đẹp, đối phó vậy chờ âm độc tàn nhẫn người, nên lấy cái đó chi đạo còn thi cái đó thân. Các đệ tử chân truyền thì hai mặt nhìn nhau. Từ trước không biết Chu sư đệ đã vậy còn quá cường. Cái này mà khi thật là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. So với hoang pháp đường cùng Vân Phong trung tâm trong đại điện náo nhiệt, chư thiên đại điện trong thì bình tĩnh rất nhiều. Thẩm Kỳ Phong bình tĩnh nhìn quang ảnh ảo cảnh, sau một lúc lâu thở dài. Cũng là mệnh số. Chư thiên đại điện nổi khí phân nhất thời có chút dịu dị. Lâm Đạo Hàn đám người ánh mắt lúc này đều rơi vào Lâm Phong trên người. Mà Lâm Phong thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Kỳ Phong. Thầm nghĩ trong lòng, đây là ngươi nghĩ thấy kết quả sao? Lâm Phong tâm lý cười. Có ý tứ, ta càng ngày càng cảm thấy có thú. Dương Lợi Côn bị hoang pháp đường bảo vệ một mạng, nhưng một thân tu vi tan phế, kim đan ảm đạm khô kiệt, mặt trên đầy rậm rạp vết rạn, phảng phất mạng nhện thông thường. Không có hoang pháp đường áp chế tu vi, hắn nếu có thể thôi động tự thân kim đan, còn có một lần nữa hóa sinh pháp lực khả năng. Nhưng Chu Vân tổng công kích không chỉ có đốt hủy hắn pháp lực cùng kim đan, ngay cả hắn tự thân trong cơ thể dương khí cũng bị phá hủy. Mơ dương cân bằng hoàn toàn tan vỡ. Nếu muốn vận chuyển kim đan đều làm không được. Đường đường luôn hồi tông thiên đạo đích truyền, nhân tài mới xuất hiện, hầu như coi như là triệt để phế. Nếu muốn khôi phục, hy vọng xa vời. Vậy cũng là pháp hội bắt đầu tới nay, lớn nhất cùng nhau áp sao món. Hậu quả so với trước Dương Lợi Côn dùng hồng liên nghiệp hỏa dằn vặt Lưu Hằng tới còn muốn nghiêm trọng. Lưu Hằng bởi vì Lý Tinh Phi nhúc tay quan hệ, thần hồn tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trải qua tu dưỡng còn có phục hồi như cũ khả năng. Dương Lợi Côn so với hắn còn muốn hung áp. Chư Thiên Đại Điện nội, không khí nhất thời có chút quái dị. Bình thường mà nói, Huyền Môn Thiên Tông mời dự họp lần này pháp hội lấy giao lưu luận bàn làm chủ. Không khí tổng thể hữu hảo hiền lành. Đối với này loại áp sao món, trên nguyên tắc là ngăn chặn. Nhưng làm khổ chủ Thiên Đàm Đạo Tôn Thẩm Kỳ Phong nhưng không có truy cứu ý tứ. Tuy nói Dương Lợi Côn gần như với gieo gió gặt bão, nhưng Thẩm Kỳ Phong như vậy bình tĩnh biểu hiện còn là ngoài một số người ngoài dự liệu. Dù sao Dương Lợi Côn là hắn đệ tử thân truyền Luân Hồi Tông, nổi bật là Luân Hồi Tông Thiên Đạo, cũng từ trước đến nay là cực kỳ bao che khuyết điểm cùng cường thế. Rất lâu, đó là Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông mặt mũi cũng không bán, chưa chắc muốn đem Chu Vân Tòng làm sao. Nhưng gây ra chuyện lớn như vậy tình, thủ tiêu tham gia pháp hội tư cách, cũng là tối thiểu xử phạt. Càng làm cho hắn các đại lão ngoài dự kiến là, Huyền Môn Thiên Tông trên dưới cũng đúng này bảo trì trầm mặc, phảng phất sự tình cho tới bây giờ không phát sinh qua một dạng. Hoàn toàn là một bộ dân không cáo quan không truy xét thái độ. Yến Minh Nguyệt ánh mắt tại Lâm Phong cùng Thẩm Kỳ Phong trong lúc đó di động. Nhìn chung Huyền Môn chi chủ Lâm Phong xuất đạo tới nay sự tích, tuy rằng bá đạo bao che khuyết điểm, tác phong cường ngạnh, nhưng hiếm có cố tình gây sự cử chỉ. Trừ Côn Lôn Sơn đánh một trận mưu đồ Kim Ô Đại Thánh cùng Phong Thần Tông đổi quân một chuyện có thất quang minh lỗi lạc bên ngoài, hắn thời điểm hành sự cũng còn tính danh chính ngôn thuận. Lần này cử động lại làm cho người có chút xem không hiểu. Yến Minh Nguyệt nhìn Lâm Phong cùng Thẩm Kỳ Phong, giữa hai người tựa hồ có ăn ý nào đó. Yến Minh Nguyệt vừa nghĩ, quay đầu nhìn về phía sư huynh mình Lâm Đạo Hàn, chỉ thấy Lâm Đạo Hàn ánh mắt hiếm có sáng sủa. Đại sư huynh! Yến Minh Nguyệt nao nao, Lâm Đạo Hàn chú ý tới nàng tầm mắt, quay đầu, dùng pháp lực truyền âm lặng lặng nói một câu. Luân Hồi Tông ngắn hạn nội hoặc có đại biến, nhiều chú ý. Yến Minh Nguyệt suy tư về Lâm Đạo Hàn mà nói, từ từ gật đầu. Lâm Phong lúc này lực chú ý thì một lần nữa rơi vào quang ảnh ảo cảnh trong. Ở nơi nào? Cự ly Chu Vân Tòng cùng Dương Lợi Côn giao thủ vực sâu khá xa một ngọn núi tốt thượng, đứng thẳng một cái thanh niên áo đen. Chính xa xa nhìn ra xa, đồng dạng toàn bộ hành trình quan sát vừa mới chiến đấu. Đúng là Trừ Dương. Rất cường đại sắc bén thần thông. Huyền Môn Thiên Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mỗi đời đều có nhân tài ra. Trừ Dương gật đầu tán thán. Bất quá cái này thần thông, vậy cũng có khuyết điểm mới là. Đáng tiếc kia Luân Hồi Tông mập mạp bị bại quá nhanh, ta cũng nhìn không ra càng nhiều đồ vật. Trừ công kích cử ly có hạn, phải gần người bên ngoài, không hiểu được kia hắc quang thần thông có còn hay không khác chỗ thiếu hụt. Trừ Dương tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy Dương Lợi Côn gây ra pháp lực cấm chế sau khi biến mất, tại chỗ lưu lại ba cái kim hoàn, cũng Dương Lợi Côn trước khi đi săn cùng kỳ đoạt được. Tu sĩ bị loại sau, như trên người hắn có kim hoàn, sẽ bị ở lại tiểu thế giới trong hắn tử vong. Địa điểm sao? Trừ Dương sờ sờ cằm, vừa nghĩ một bên thưởng thức bắt tay vào làm trong một quả kim hoàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0683. Trừ Dương phấn đấu. Tiểu thế giới nội, nhìn Dương Lợi Côn gây ra pháp lực cấm chế, Chu Vân Tòng trên người hắc quang dần dần tan hết, xoay người đi trở về Lý Tinh Phi trước mặt. Lý Tinh Phi sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần còn tốt, nhìn Chu Vân Tòng, xúc động than thở. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát muốn bị đả kích lớn. Chu sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ như thế cường. Trước đây cử tuyệt tới cũng không từng biết. Chu Vân Tòng trầm mặt một chút sau, mở miệng nói. Ta không thể với các ngươi đồng thủ. Lý Tinh Phi gật đầu. Đúng vậy. Mặc dù có hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo hộ tính mệnh, ngươi giao thủ với chúng ta luận bàn, biết đốt hủy chúng ta thần thông pháp lực. Sợ rằng chỉ Ngọc Đình sư tỷ có ở đây không áp chế tu vi dưới tình huống khả năng với ngươi giao thủ. Chu Vân Tòng nhìn Lý Tinh Phi đỉnh đầu, mặt trên bay một đạo kim quang viết liền một con số, 4. Đạo kim quang này cũng không phải là Lý Tinh Phi bản thân phát ra, mà là hoang pháp đường pháp lực hình chiếu mà thành. Lý Tinh Phi cùng Cùng Kỳ chiến đấu, cùng Dương Lợi Côn chiến đấu, tại tiểu thế giới trong thân hãm lôi hỏa vực sâu khốn cảnh lúc, kim quang này chữ số cũng không từng có qua biến hóa. Chu Vân Tòng đỉnh đầu của mình cũng có một cái kim quang ngưng tụ mà thành chữ số 1. Mới vừa rồi Dương Lợi Côn đỉnh đầu kim quang chữ số còn lại là 3. Kim quang này chữ số đại biểu mỗi người nắm trong tay kim hoàn số lượng, khiến tiểu thế giới nội tất cả mọi người có thể thấy. Lý Tinh Phi đã thu hoạch 4 cái kim hoàn, Dương Lợi Côn có 3 cái. Chu Vân Tòng bởi vì mới vừa tiến vào tiểu thế giới không lâu sau, cho nên chỉ có 1 kim hoàn. Hắn quay đầu lại nhìn Dương Lợi Côn tiêu thất địa phương. 3 cái kim hoàn an tĩnh rơi trên mặt đất. Chu Vân Tòng tay một chảo, 3 cái kim hoàn đều đến trên tay hắn. Đỉnh đầu hắn kim quang chữ số cũng thay đổi thành 4. Chu Vân Tòng đem 3 cái kim hoàn đưa cho Lý Tinh Phi. Lý Tinh Phi lắc đầu, trái lại lấy ra bản thân 4 cái kim hoàn cho Chu Vân Tòng. Ta thương thế rất nặng. Sư phụ chư thiên cực đạo chân kinh, ta chỉ tu luyện ra tịch diệt chi lực, không thể tu luyện ra sáng sinh chi lực. Cảnh này khiến ta chữa thương phi thường thong thả. Mặc dù dùng đan dược, cũng chỉ có thể tạm thời bình ổn thương thế. Chu Vân Tòng bàn tay vừa lộn, một đạo bích lục dòng nước hiện lên, cũng thái mơ chân thủy, nhất thiện tẩm bổ trị liệu người bị hao tổn thân thể thần hồn. Chỉ bất quá hắn thái mơ chân thủy tương đối nhỏ yếu, nếu muốn phát huy cũng đủ tốt tác dụng, cần thời gian rất lâu. Lý Tinh Phi khoát khoát tay, Chu sư đệ không cần như vậy. Giai đoạn thứ 2 chỉ trước 8 danh mới có thể tấn cấp giai đoạn thứ 3, không muốn bởi vì ta lãng phí thời gian. Ta trừ thổ thương bên ngoài, pháp lực cũng tổn hao nghiêm trọng, dùng đan dược khôi phục, rất khó đạt được đỉnh phong trạng thái. Bị người khác cướp đi kim hoàn sẽ không tốt. May mắn xông vào giai đoạn thứ 3, cũng chưa chắc có thể thắng tông môn khác tu sĩ. Không công rước sư môn uy danh, chẳng bằng thành toàn ngươi. Nàng mỉm cười, mập mạp kia đều có thể quyết định thật nhanh, ta làm sao thường không thể. Dứt lời cố nén cả người đau xót, cổ động tàn dư pháp lực chỉ điểm một chút tại bản thân nơi mi tâm. Lúc này Hương Tiêu Ngọc vẫn hoang pháp đường pháp lực cấm chế xúc động, nhất thời đem nàng tính mệnh dưới sự bảo vệ tới đưa ra tiểu thế giới ở ngoài. Chu Vân Tòng nhìn Lý Tinh Phi tiêu thất, trầm mặc một chút sau không nói gì, yên lặng thu hồi Lý Tinh Phi 4 miếng kim hoàn. Đỉnh đầu kim quang chữ số nhảy biến thành 8. Chư thiên đại điện nội, Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn người mỉm cười. Người lâm vào hiểm cảnh, tâm tính bình ổn, thực lực không tầm thường, có năng lực chém giết 5 đầu cùng kỳ, bị Dương Lợi Côn ám toán, cũng có thể giữ được tính táo, tìm cơ hội phản kích bị thương nặng Dương Lợi Côn. Hiện tại có thể quả quyết lấy hay bỏ, hy sinh bản thân thành toàn đồng môn. Lý Tinh Phi biểu hiện khiến Tiêu Diễm bọn người xem chút đầu. Uông Lâm thần sắc bình tĩnh, đứng dậy nói, ta đi nhìn nàng một cái, nàng thương thế không thể kéo. Hoang pháp đường pháp lực cấm chế chỉ là bảo hộ tính mệnh, trước khi thương thế vẫn đang tồn tại. Lâm Phong mỉm cười, không nói gì, ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, tiếp tục xem quang ảnh bên trong ảo cảnh hiện ra cảnh tượng. Nhằm vào kim hoàn tranh đoạt đã dần dần rơi vào gay cấn. Theo giai đoạn thứ nhất trước 8 tổ tu sĩ toàn bộ tiến nhập tiểu thế giới, cùng kỳ thời gian càng ngày càng không tốt qua. Đại lượng cùng kỳ hoặc bị chém giết, hoặc bị đoạt lấy kim hoàn sau chém giết. Tiểu thế giới trong cùng kỳ càng ngày càng ít, mà kim hoàn thì đại bộ phận chuyển rời đến tham gia pháp hội một đám tu sĩ trên tay. Càng ngày càng nhiều tranh đoạt tại tu sĩ trong lúc đó triển khai. Tổng thể mà nói, mọi người đều là lẫn nhau mượn địa lợi. Không có người nào như Dương Lợi Côn một dạng cùng cùng kỳ liên thủ đối phó nhân tộc tu sĩ. Một đám nguyên thần các đại lão nhìn kỹ pháp hội tiến trình, dần dần đều phát hiện một vấn đề. Tiểu thế giới trong cùng kỳ, tổng số nguyên bản vượt lên trước 100 đầu đã ngoài. Kim hoàn con số tự nhiên cũng vượt lên trước 100. Giai đoạn thứ 2 chỉ trước 8 danh xuất sắc người có thể tấn cấp giai đoạn thứ 3 kim hoàn tổng số cần 80 cái. Nhưng bởi vì cùng kỳ một khi trước bị chém giết, chỉ biết kể cả kim hoàn cùng nhau bị đưa ra tiểu thế giới. Cho nên tham gia pháp hội đám tu sĩ môn có khả năng bắt được tay kim hoàn, thực ra không có nhiều như vậy. Lý Tinh Phi vừa mới liền vừa báo hỏng 5 cái kim hoàn. Cùng kỳ không bắt giữ, trực tiếp đánh chết mà nói, kim hoàn sẽ tiêu thất. Tu sĩ khác bị đánh chết, kim hoàn lại sẽ ở lại tại chỗ. Phát hiện điểm này sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem mục tiêu liếc về phía tu sĩ khác. Mọi người đỉnh đầu kim quang chữ số thì dường như từng cách một chiêu bài. Chữ số càng lớn, càng dễ gây nên người khác mơ ước. Trừ Dương đứng ở núi thượng, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình chữ số 1, suy tư một chút sau, lấy ra một cái tiểu chữ vật túi. Loại này chữ vật túi là đặc chế, có thể bảo trụ linh vật khí tức không tiết ra ngoài, vốn là thu thập linh dược cao nhất công cụ. Trừ Dương đem kim hoàn để vào trong sau, cũng có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Kim hoàn bản thân tản mát ra khí tức thực phi thường yếu ớt, chỉ hoang pháp đường pháp lực cấm chế mới có thể cảm giác được. Trúc cơ kỳ tu sĩ rất khó phát hiện. Hiện tại lại bị loại này đặc thù chứ vật túi trăng, càng một điểm linh khí đều lộ không được. Bất quá Trừ Dương nắm bắt kim hoàn, đỉnh đầu hắn kim quang chữ số vẫn đang tồn tại. Trừ Dương ngắm nhìn bốn phía, núi thượng quái thạch đứng vững, hình dạng kỳ lạ như nhân thủ trưởng thông thường, phi thường thấy được, dùng để làm dấu hiệu tại thích hợp bất quá. Tỉ mỉ cảm nhận bốn phía, xác định không người chú ý tới mình sau, Trừ Dương đem chứa kim hoàn chứ vật túi chôn giấu tại quái thạch hạ. Ly khai Trừ Dương thân thể, Trừ Dương đỉnh đầu kim quang chữ số nhất thời biến mất, hắn thỏa mãn gật đầu nhảy xuống núi. Trừ Dương hành tẩu tại nước từ trên núi chảy xuống giữa, đột nhiên ánh mắt hơi lóe lên, nhưng hắn cước bộ không có đình, vẫn đang tiếp tục đi trước. Ngay mới vừa rồi, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy thế hệ này tựa hồ có người âm thầm mai phục. Bất quá Trừ Dương không có biểu hiện ra gì dạng. Tính là muốn phục kích, cũng sẽ không là phục kích hắn. Đỉnh đầu hắn không có kim quang chữ số, biểu hiện rõ trên người không có kim hoàn. Tham gia pháp hội tu sĩ trong cũng không có cái gì cửu ra. Tân tân khổ khổ mai phục an bài, không có khả năng lãng phí đến trên người hắn. Quả nhiên, Trừ Dương một đường đi trước, gió êm sóng lặng, ẩn nấp với một bên người phục kích không có chút nào động tác, hoàn toàn không để ý tới Trừ Dương. Nhưng Trừ Dương cũng tự không phải là đèn cạn dầu. Đi về phía trước một đoạn đường sau, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể kim đan trong một đạo hư ảnh nhẹ nhàng rung động một chút, nhàn nhạt hào quang từ hắn kim đan trong tuôn ra. Tia sáng này từ bên trong ra ngoài chiếu xạ đến Trừ Dương trên người. Trừ Dương toàn thân khí tức nhất thời biến đổi. Sau một khắc, hắn thân ảnh lập tức biến mất. Thực Trừ Dương cũng không có chân chính tiêu thất, cũng không có còng lưng thân thể tìm chỗ trốn giấu. Cứ như vậy thản nhiên đứng tại chỗ, lại làm cho người không tự chủ được quên hắn tồn tại. Phảng phất lập tăng chỗ trống không một vật. Đây là bởi vì hắn hiện tại đã gần như hoàn mỹ cùng ngoại giới không gian hóa làm một thể kết quả. Người thấy hắn thân ảnh, cùng thấy sông núi cây cỏ không có gì khác nhau. Hoàn toàn nói nhập làm một, cho nên mới phải có Trừ Dương tiêu thất cảm giác. Tự nhiên, như vậy phương pháp không thể gạt được tu vi khá cao người. Thế nhưng tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ thì không cách nào phát hiện hắn. Đó là một ít kim đan kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu là Trừ Dương cách hoang pháp đường pháp lực áp chế, Đó là kim đan cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp phát hiện hắn. Trừ Dương Khoan Thai phản hồi mới vừa rồi người khác bày địa điểm phục kích, cứ như vậy lão thần tự do cũng chờ ở chỗ này. Rất nhanh, liền có mục tiêu đưa tới cửa. Cũng lưỡng đạo long ảnh hiện ra thân hình. Một thanh niên, một cái thiếu nữ. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân. Hai người đỉnh đầu đều nhấp nhô kim quang lòe lòe chữ số, một cái 5, một cái 4, hiển nhiên đều rất có thu hoạch. Bất quá vừa bước vào khu vực này, dị biến nảy sinh. Một đạo lại một đạo quang lan phóng lên cao, hóa thành một cái thật lớn pháp trận, đem hai người vây khốn. Pháp trận trong lộ ra một bóng người, mặc một thân bạch y, vạt áo thượng thêu một đóa bạch vân, dung mạo tuấn mỹ. Tuy là nam tử, lại sinh đến một đôi đan phượng mắt. Thấy hắn, Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân cũng hơi nhíu mày. Nhận được người này là cùng Trần Tinh Vũ một dạng xuất thân thái hư quan thiếu niên tu sĩ. Tên là Phạm Tuyết Phong. Biểu hiện cũng cực kỳ xuất chúng. Là cùng Tu Vân Sinh. Anh La Chát cùng tổ. Tổ thứ nhất tiến nhập tiểu thế giới tu sĩ. Đỉnh đầu kim quang chữ số một cái thật to. 7. Cũng biểu hiện rõ hắn tại giai đoạn thứ 2 trong ở vào vượt lên đầu vị trí. Biểu hiện không tầm thường. Lúc này, hắn thân ở một mảnh kỳ trận trong. 7 mặt màu sắc bất đồng lá cờ nhỏ đón gió phấp phới. Chống đỡ lên cường đại trận pháp. Pháp hội quy định cấm sử dụng pháp khí. Hết thảy toàn bằng tự thân thần thông pháp lực. Duy hai ngoại lệ đó là kiếm tu cùng trận pháp tu sĩ. Kiếm tu một thân tu vi tất cả tùy thân kiếm khí thượng. Tự nhiên không có khả năng cấm tuyệt đối. Mà trận pháp tu sĩ bày trận cũng cần pháp khí tài liệu. Cho nên pháp hội cho phép bọn họ sử dụng pháp khí. Công bình đến xem. Khi hắn tu sĩ cùng kiếm tu cùng trận tu lúc giao thủ. Cũng có thể sử dụng tự thân pháp khí. Nhưng lực lượng trình tự đều cực hạn tại trúc cơ kỳ, không được đạt được kim đan kỳ. Phạm Tuyết Phong pháp trận mở rộng thất sắc hào quang mây trôi lượn lờ, đem Thạch Thiếu Càn Thạch Tĩnh Vân vây khốn. Tuy rằng bị người phục kích, đối phương càng mượn trận pháp chiếm trước địa lợi ưu thế. Nhưng Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân làm Đại Tần Hoàng Triều dụng tâm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Đồng dạng bất phàm, Thạch Thiếu Càn hai tay bốc lên pháp quyết. Một xích một hoàng hai điều quang long quay chung quanh tại bên người. Đúng là xích long đế sách cùng hoàng long đế sách đạo pháp chân truyền. So với hoang hải pháp hội thượng, Thạch Thiếu Càn thực lực đề thăng cũng rất lớn. Không chỉ có chỉ là kết đan mà thôi. Bàn tay hắn vỗ. Đó là một cái thanh sắc quang long cũng hiện lên ở trong không khí. Rõ ràng là thanh long đế sách đạo pháp thần thông hiển hóa. Đường huyên không cần như vậy, trước ngươi bị thương, một trận này thúc giục xích long cùng hoàng long là được. Thạch Tĩnh Vân nói bên cạnh cũng sáng lên hào quang, cũng thanh, hắc, bạch ba sắc quang long. Ẩn vào chỗ tối trừ Dương ánh mắt hơi sáng ngời. Nhớ ký nàng tu vi thật sự chính là trúc cơ hậu kỳ. Dĩ nhiên đã tu thành ngũ đế chân long bí thư trong ba loại truyền thừa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0684. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau. Năm xưa Bắc Phong Hải Thượng, Thạch Thiếu Càn trúc cơ hậu kỳ tu vi, đồng thời kiêm tu Đại Tần Hoàng thất đạo pháp chân truyền ngũ đế chân long bí thư trong xích long đế thư cùng hoàng long đế thư hai môn chân truyền, hiển lộ cực cao đạo pháp thiên phú. Về sau Thạch Tinh Vân thì lấy kim đan hậu kỳ tu vi, ngũ sắc quang long cùng bay, ngũ hành hóa sinh, pháp xúc tích vô hạn, càng kinh diễm thế nhân. Hôm nay Thạch Tĩnh Vân trúc cơ hậu kỳ tu vi, đồng thời hiển lộ thanh long đế thư, hắc long đế thư cùng bạch long đế thư truyền thừa. So với cùng cảnh giới lúc Thạch Thiếu Càn thiên phú càng thêm kinh người, mơ hồ khiến người ta tại trên người nàng thấy ngày trước Thạch Tĩnh Vân bóng sáng. Chư thiên đại điện nội, một đám nguyên thần đại lão cũng đều nhiều hứng thú nhìn một màn này. Có quan hệ mật thiết, nhộn nhịp hướng Tần Đế Thạch Vũ Trúc. Tiêu Diễm hơi thiên hạ đầu, pháp lực truyền âm cho bên cạnh một đám sư đệ sư muội. Thạch Vũ tiền bối sinh nữ nhi trình độ trái lại thật không sai. Chỉ là sinh nhi tử trình độ khó tránh kém chút. Chỉ phải một cái Thạch Sùng Vân. Còn là một lệch dưa kém táo. Chu Dịch đám người nhộn nhịp mỉm cười. Chu Dịch chỉa chỉa Tiêu Diễm cười nói. Đại sư huynh, ngươi cái này há mồm khó tránh quá không tích đức. Tiêu Diễm cười hắc hắc. Làm được liền nói xong, đây cũng không phải là ta tranh chua. Tiểu thế giới nội. Chỉ thấy Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân pháp lực gắn bó một mạch. Bạch, thanh, hắc, hoàng. Xích ngũ sắc quang long đầu đuôi tương liên. Hóa thành một đạo năm màu vòng sáng. Ngũ hành hóa sinh. Không ngừng lớn mạnh. Lực lượng cực kỳ cường đại. Một bộ này liên thủ hợp kích chi thuật. Khiến các thế lực xem chiến tu sĩ đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Đó là một đám nguyên thần đại lão cũng nhộn nhịp lưu ý. Đây là Đại Tần Hoàng Triều trước đây chưa từng biểu diễn qua thần thông phương pháp. Nghĩ đến là những năm gần đây mới khai phá. Hiện tại một khi làm nổi bật tâm tư của nhân vật, nhất thời gây nên mọi người quan tâm. Trường Nhạc Đạo Tôn mỉm cười nói. Còn có rất nhiều không thói quen địa phương. Thỉnh các vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Thành như hắn nói, Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân hai người hợp lực ngũ hành quang long hóa sinh. Xa không bằng Thạch Tĩnh Vân một người thi triển tới viên chuyển như ý, nhưng là đã có chút bất phàm. Đại Chu Thái tử Lương An cùng Cảnh Hoàn Hầu phân biệt ngồi ở hoang pháp đường trong tĩnh thất. Thấy một màn này cũng đều hơi chút ngồi thẳng một chút thân thể, không hẹn mà cùng gật đầu thầm nghĩ. Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên đối nhà mình ngũ đế chân long bí thư đạo pháp thần thông làm ra tiến thêm một bước thay đổi. Hơn nữa đạt được hiệu quả dự trù. Vòng sáng không ngừng mở rộng cùng Thái Hư Quan Phạm Tuyết Phong trận pháp đối chọi gay gắt. Trận pháp có rất nhiều hạn chế. Nhưng chỉ muốn bày trận hoàn thành. Pháp trận phát động. Lực lượng tại đồng cấp bậc thần thông pháp thuật trong từ trước đến nay cực kỳ xuất chúng. Phạm Tuyết Phong lấy một địch hai chút nào không rơi xuống hạ phong. Chư Thiên Đại Điện trong. Nhạc Hồng Viêm quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phóng. Lục sư đệ, nghe nói Thái Hư Quan có một môn đỉnh phong trận pháp, tên là Thất Quang Ngự Trận. Quả thật có như thế một môn trận pháp. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận dưới. Thái Hư Quan thứ hai cường đại trận pháp. Phóng nhãn thần châu hảo thổ lập tức còn truyền lưu hậu thế trận pháp. Trừ mấy người thủ sơn đại trận bên ngoài. Cái này Thất Quang Ngự Trận có thể nói cao cấp nhất tồn tại. Có thể cùng thuộc sơn lục mạch tiên thiên kiếm trận sánh ngang. Nói đến đây, Lý Nguyên Phóng chuyện nhất chuyển. Bất quá người này làm bày pháp trận. Cũng không phải là hoàn chỉnh Thất Quang Ngự Trận. Không chỉ là bày trận bảo vật phẩm chất không đạt tiêu chuẩn. Trận pháp bản thân cũng là đơn giản hóa bản. Uy lực ngay cả Thất Quang Ngự Trận một số không đầu cũng không đủ. Trận pháp vận chuyển còn có rất nhiều trễ sáp chỗ. Một vài chỗ lý giải cũng không đủ thấu triệt, nhất không nên là có lưỡng đạo trận văn hoàn toàn là sai. Ta lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp này, cho nên lúc đầu còn không tốt xác định. Bây giờ nhìn một hồi, rốt cuộc có thể khẳng định. Hắn phía đông nam có lưỡng đạo trận văn hỏa điên đảo. Tiêu Diễm nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm cười nói. May là ngươi là dùng pháp lực truyền âm phương thức nói chuyện với hắn. Bởi vì Nhạc Hồng Viêm ngay từ đầu chỉ dùng để pháp lực truyền âm cùng Lý Nguyên Phóng nói chuyện. Cho nên Lý Nguyên Phóng trả lời lúc cũng vô ý thức sử dụng pháp lực truyền âm. Thanh âm giới hạn với bọn họ Huyền Môn Thiên Tông mấy người sư huynh để trong lúc đó có thể nghe. Chu Dịch cười cười. Đường thẳng mà đi, vạch sai lầm, lục sư đệ vốn cũng không có làm sai. Hắn tầm mắt rơi vào quang ảnh ảo cảnh trong Trừ Dương trên người. Ta trái lại đối vị này Thiên Ngoại Sơn đạo hữu tương đối cảm thấy hứng thú. Đại thiên thế giới 3 năm đi qua. Nhìn ra được hắn đã ở gia tốc thời gian đồng thiên trong tu luyện qua. Nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Cái này đã kết thành kim đan. Nếu như thuộc sơn tài nguyên cung ứng hắn. Bản thân lại có thiên phú. Có thành tựu này còn không có cái gì. Nhưng Thiên Ngoại Sơn những năm gần đây rõ ràng rời bỏ thuộc sơn dựa bản môn. Bản môn nhưng cũng không có cho vị này trừ đạo hữu cái gì rõ ràng giúp đỡ. Hắn có thể có hôm nay. Quả thật không tầm thường. Chu Dịch nhìn lặng lặng trốn ở một bên, quan sát Phạm Tuyết Phong cùng Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân đấu pháp trừ dương. Từ từ nói, tuy rằng không biết hắn thi triển loại nào đạo pháp thần thông, nhưng cách này ẩn nấp bản lĩnh tương đương xuất chúng, không giống như là Thiên Ngoại Sơn đạo thống truyền thừa. Tiêu Diễm cười, cũng là cái có cơ duyên người đâu. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ dâng lên. Trước khi hắn và Thiên Ngoại Sơn người vừa xong Vân Kính Thành lúc, ta còn nhìn thấy qua hắn. Lúc đó đã cảm thấy người này tựa hồ có chút không giống người thường. Chu Dịch gật đầu. Mà lại xem hắn sẽ có cái gì biểu hiện a. Lúc này chiến cuộc, chí ít vẫn là không có trừ dương chuyện gì. Phạm Tuyết Phong cùng Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân hai người đánh túi bụi. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở thất quang ngự trận nội, trong tay một ngụm lợi kiếm, kiếm khí sông tiêu, phảng phất nối thẳng chân trời, cũng thông Thiên Kiếm Tông dòng chính truyền nhân. Giai đoạn thứ nhất lúc cùng Trần Tinh Vũ cùng Tổ Khang Hải, đỉnh đầu hắn sáng lên một cái kim quang chữ số 3. Trước khi bởi vì tình huống ngoài ý muốn, bọn họ cách này một tổ đến Tinh Không Bảo Tháp đỉnh tháp thời gian bị bắt kéo dài rất nhiều. Khang Hải lúc này bất ngờ cùng Phạm Tuyết Phong liên thủ, triển khai thông Thiên Kiếm Tông đích truyền thông Thiên Kiếm Đồn, không ngừng quấn quýt lấy Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân du đấu, cùng thất quang ngự trận cùng nhau giáp công. Hắn hiện thân khiến Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân đều là trong lòng trầm xuống. Khang Hải tu vi không tầm thường còn đang lần. Mấu chốt là hắn thông Thiên Kiếm Đồn tốc độ thực sự quá nhanh. Lần này tham gia pháp hội đám tu sĩ toàn bộ đều coi là Khang Hải đồn pháp tốc độ đều cầm cờ đi trước. Đừng nói có thể thắng được người khác, có thể cùng hắn sánh vai người cũng liền như vậy có hạn mấy người. Khang Hải cùng Phạm Tuyết Phong liên thủ, triệt để tuyệt Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân đột phá vòng vây viễn độn khả năng, tính là có thể lao ra Phạm Tuyết Phong thất quang ngự trận. Khang Hải cũng có thể bằng vào ưu thế tốc độ cuốn lấy bọn họ, không cần cùng bọn họ chính diện giao thủ, chỉ cần là Phạm Tuyết Phong một lần nữa bày trận tranh thủ thời gian là được. Không đột phá vòng vây viễn độn liều mạng mà nói, hai người cũng phi thường khó làm. Phạm Tuyết Phong trận pháp mượn địa lợi, uy lực bất phàm, đã có thể cùng bọn họ chống lại. Lúc này Khang Hải lại gia nhập, chiến cuộc nhất thời mất thăng bằng, khiến Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân hai người chỉ chống đỡ công, mà không còn sức đánh trả. Hiện thân tới nay, Phạm Tuyết Phong lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nhị vị tu vi thực tại bất phàm, tại hạ và Khang đảo hữu liên thủ, cũng vô pháp tốc thắng. Như vậy giữ lẫn nhau đi xuống, bất quá là không công lãng phí thời gian. Giai đoạn thứ hai chỉ trước 8 danh mới có thể tấn cấp. Thời gian quý giá, không muốn lãng phí tuyệt vời. Thạch Tĩnh Vân hừ một tiếng, nói xong nhẹ nhàng, ngươi đúng là hảo thủ đoạn, bất quá muốn cho chúng ta cúi đầu, khó tránh nghĩ thật đẹp, có lớn hay không nhà vỗ hai tán. Phạm Tuyết Phong híp mắt đến một đôi mắt phượng, không vội không từ nói, nhị vị vậy cũng có thể nghĩ đến, ta và Khang đảo hữu sở cầu người chỉ là kim hoàn, lưu lại các ngươi kim hoàn, chúng ta không làm khó các ngươi. Các ngươi còn có thời gian suy nghĩ biện pháp thu được hắn kim hoàn, có thể xông vào trước 8, cũng chưa biết chừng. Giữ lẫn nhau đi xuống, các ngươi nhất định một điểm cơ hội cũng không có. Phạm Tuyết Phong chỉ dưới chân trên mặt đất thất quang ngự trận pháp trận văn, tại hạ không muốn cá chết lưới rách, bằng không toái cái này tất cả bày trận bảo vật, đem trận pháp uy lực thúc sụp đến mức tận cùng, có thể cấp tốc đánh bại các ngươi, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng ta kế tiếp tham gia pháp hội thực lực. Pháp hội giao lưu vốn dĩ luận bàn làm đầu, cũng không phải là nhất định phải đi tuyệt lộ, hại người không lợi mình. Xin hãy nhị vị đạo hữu nghĩ lại. Hắn ngôn ngữ thẳng thắn thành khẩn, vừa đấm vừa xoa. Nếu muốn tan rã Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn ý chí chiến đấu, do đó túc chiến túc thắng. Dù sao Phạm Tuyết Phong mình đã có 7 miếng kim hoàn, Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn trong tay kim hoàn tổng lại ước chừng 9 miếng. hắn chỉ cần 3 miếng có thể đủ con số. Thông qua giai đoạn thứ 2, Thạch Tĩnh Vân lông mi dương lên, nếu muốn nói chuyện Thạch Thiếu Càn đột nhiên truyền âm cho nàng. Đem chúng ta kim hoàn cho bọn họ. Ừ, Thạch Tĩnh Vân đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Nhà mình kim hoàn tổng có 9 miếng. Phạm Tuyết Phong chỉ cần 3 miếng có thể góp đủ số mục đích. Thế nhưng Khang Hải bắt được 7 miếng, cũng có thể góp đủ hắn con số. Hiện tại cho ra kim hoàn, vô cùng có khả năng thúc đẩy giữa bọn họ phát sinh nội chiến. 10 miếng kim hoàn tới tay, cũng không phải lập tức là có thể bị truyền tống ly khai cái này tiểu thế giới, mà là phải đợi khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Cái này một khắc đồng hồ thời gian, thật sự là có thể làm nhiều lắm sự tình. Phe mình hai người chuyển bại thành thắng cơ hội, có thể ở nơi này trong. Suy nghĩ cẩn thận trong đạo lý, Thạch Tĩnh Vân hừ một tiếng. Phạm Tuyết Phong coi như ngươi lợi hại. Nói liền móc ra bản thân 5 miếng kim hoàn. Ném ra đi. Mà Thạch Thiếu Càn cũng lấy ra 4 miếng kim hoàn. Đang ném ra. 9 miếng kim hoàn tại pháp trận trong quang hoa lóe lên. Sẽ không thấy hình bóng. Hầu như trong cùng một lúc, một đạo kiếm quang hiện lên, thong thả một bước. Đúng là Khang Hải. Phạm Tuyết Phong mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Khang Hải tốc độ thật là nhanh. Nếu chế định như vậy kế hoạch, nhất định sẽ đem Khang Hải lo lắng đi vào. Bằng không nếu là Khang Hải trước góp đủ 10 miếng kim hoàn, kia xấu hổ người chính là hắn. Phạm Tuyết Phong bàn tay một mày, phía trên trong không gian quang hoa chớp động, 9 đạo kim quang hiện lên. Đúng là bị hắn trận pháp Nazi kim hoàn. Khang Hải tốc độ mặc dù mau, nhưng thất quang ngự trận rốt cuộc là chịu Phạm Tuyết Phong khống chế. Phạm Tuyết Phong cười nói, Khang đạo hữu chẳng lẽ không tin được tại hạ? Tại hạ chỉ cần 3 miếng kim hoàn, hơn toàn bộ đều cho đạo hữu. Lời vừa nói ra được phân nửa, Phạm Tuyết Phong sắc mặt mãnh biến hóa, một bộ thấy dược thần tình. Một đạo dược dị kiếm quang đột nhiên lăng không bay ra, trực tiếp đem 9 đạo kim hoàn toàn bộ cuốn. Một cái thanh niên áo đen hiện ra thân hình, lấy kim hoàn, trong nháy mắt đi xa, lưu lại ngây ra như phóng Phạm Tuyết Phong đám người. Đúng là Trừ Dương. Hắn dược dị ẩn nấp phương pháp, dù cho lẻn vào thất quang ngự trận, làm pháp trận chủ đạo người Phạm Tuyết Phong dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Phạm Tuyết Phong, Khang Hải, Thạch Thiếu Càn cùng Thạch Tĩnh Vân 4 người trong nháy mắt kinh ngạc sau, lập tức đều phản ứng kịp, bay nhanh truy hướng Trừ Dương. Người khác Trừ Dương có thể vứt ở sau người, nhưng Khang Hải tốc độ càng khi hắn bên trên, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau. Trừ Dương cũng không bối rối, trái lại cười dài hỏi một cách khiến Khang Hải ngây người vấn đề. Vị đạo hữu này, ngươi bây giờ đỉnh đầu có 3 miếng kim hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0685. Ai thua ai thắng? Thông Thiên Kiếm Tông đại đạo Thông Thiên Kiếm, cùng Thục Sơn Kiếm Tông thiếu tắc kiếm khí, Lưu Quang Kiếm Tông sát na kiếm độn cũng xưng thần châu hảo thổ hiện nay thế gian tốc độ nhanh nhất tam đại kiếm đạo thần thông. Đồng thời cũng đều là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới tốc độ cầm cờ đi trước thần thông. Khang Hải Thông Thiên Kiếm Độn, tuy rằng không kịp đại đạo Thông Thiên Kiếm, nhưng tham gia lần này pháp hội tu sĩ cũng đều chi là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. Đại gia tu vi đều bị áp chế đến trúc cơ kỳ sau. Khang Hải tốc độ là cao cấp nhất một trong mấy người. Tại lúc này tình huống, nói riêng về tốc độ, Khang Hải có 102 toàn trường, rất nhanh liền đuổi theo Trừ Dương. Nhưng vào lúc này, Trừ Dương vấn đề khiến Khang Hải hơi kinh ngạc một chút. Vị đạo hữu này, ngươi bây giờ đỉnh đầu có 3 miếng kim hoàn. Trừ Dương cười hì hì hỏi, Khang Hải chân mày cau lại, nhưng vẫn là thản nhiên đáp. Xấu hổ, tại hạ đỉnh đầu kim hoàn cách đủ ngạc kém đến còn xa, chỉ 3 miếng. Trừ Dương cười nói, kia không thể tốt hơn. Ta bắt được tay cái này 9 miếng kim hoàn, ta chỉ muốn 2 miếng, còn lại cái này 7 miếng có thể cho hết ngươi. Như vậy ngươi kim hoàn liền đủ số mục đích. Tại Trừ Dương câu hỏi thời điểm, Khang Hải trong lòng liền khẽ động, nghĩ đến loại khả năng này tính. Nhưng Trừ Dương như vậy quả quyết làm ra quyết định, hãy để cho Khang Hải trong lòng sản sinh tán thán tình. Người này tu vi cao thấp còn đang lần, phần này tâm tính thực sự khó có được. Trừ Dương chim sẻ tại sau, từ Phạm Tuyết Phong chỗ đó nhổ răng cọp cướp tới kim hoàn, có chừng 9 miếng nhiều, hầu như đã có thể thỏa mãn một người nhu cầu. Nhưng Trừ Dương hiện tại ánh mắt cũng không nháy mắt liền lấy ra 7 miếng cho Khang Hải. Đây là bởi vì phóng nhãn toàn trường, chỉ Khang Hải khả năng đối Trừ Dương sản sinh thực chất uy hiếp. Người khác, bất kể là Phạm Tuyết Phong còn là Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn hai người, đều không làm gì được Trừ Dương. Trừ Dương có gọi hay không được qua khác nói, không muốn đánh trực tiếp đi là được. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ tu luyện thông thiên kiếm độn Khang Hải, có thể tại phương diện tốc độ siêu việt Trừ Dương. Hắn cũng không cần cùng Trừ Dương một mình đấu liều chết, chỉ cần cuốn lấy Trừ Dương cước bộ có thể, chờ hắn người đuổi theo. Tay cầm 9 miếng kim hoàn, Trừ Dương tự nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Trừ Dương động tác không chút nào ướt át bẩn thỉu, lập tức số ra 7 miếng kim hoàn, ném cho Khang Hải. Khang Hải tiếp nhận kim hoàn, nhìn về phía Trừ Dương ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nói, tạ. Nói xong không hề đuổi theo Trừ Dương, kiếm quang mở ra trực tiếp hướng một hướng khác phi độn. Trừ Dương vốn cũng không trông cậy vào Khang Hải sẽ giúp hắn. Cái này 7 miếng kim hoàn chính là dùng để mua, Khang Hải không hề nhúc tay. Phạm Tuyết Phong cách mặc dù xa, nhưng là có thể nghe Trừ Dương Khang Hải hai người đối thoại. Tại Trừ Dương câu nói đầu tiên xuất khẩu thời điểm, Phạm Tuyết Phong liền thầm kêu một tiếng, không tốt. Một lòng nhắm trầm xuống đi. Khang Hải cầm kim hoàn, hắn không có biện pháp nào. Khang Hải thông thiên kiếm độn thực sự quá nhanh, trừ phi Phạm Tuyết Phong trước kia đem hắn hãm đến trận pháp trong vây khốn, bằng không Khang Hải nhất tâm còn muốn chạy, ở đây mấy người không ai có thể lưu hắn lại. Phạm Tuyết Phong Khang Hải hai người kết minh, chính là vì tận khả năng mau góp đủ thông quan cần kim hoàn. Hiện tại Khang Hải mục đích đã đạt được, tự nhiên không cần sẽ cùng Phạm Tuyết Phong liên thủ. Khang Hải cũng là ở đây mọi người trong duy nhất một tài góp đủ kim hoàn sau khi không cần lo lắng bị người khác liên thủ đối phó người. Bởi vì hắn tốc độ có 102 toàn trường. Bị hắn được đủ 10 miếng kim hoàn, người khác không niệm tưởng, chỉ có thể nhận thức không may. Phạm Tuyết Phong cau mày nhìn về phía trước Trừ Dương, chính là cái này người khiến hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Vị này đảo huynh đắc tội. Trừ Dương cũng không bối rối, không chỉ có không hề tiếp tục chạy trốn, trái lại xoay người lại nghênh hướng Phạm Tuyết Phong. Kế hoạch toàn bộ thất bại. Phạm Tuyết Phong cũng không có mất đi lãnh tính. Nhìn Trừ Dương không lùi mà tiến tới, áp dụng chủ động công kích. Phạm Tuyết Phong đáy lòng mơ hồ hiện lên một cổ cảm giác bất an biết. Quả nhiên chợt nghe Trừ Dương cất giọng nói. Đại Tần Hoàng Triều nhị vị đảo hữu. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Như phải báo trước khi một mũi tên chi thủ. Cơ hội đang ở trước mắt. Phạm Tuyết Phong tâm đi xuống trầm xuống. Trước khi cảm giác bất an rốt cuộc ứng nghiệm, hắn đột nhiên phát hiện mình rơi vào một cái cực kỳ bất lợi cục diện. Quay đầu lại xem Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn hai người cũng hóa thành lưỡng đạo long ảnh, đã đuổi theo. Nghe được Trừ Dương mà nói, Thạch Tĩnh Vân một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt. Bất mãn kiều hừ nói, chúng ta kim hoàn giống như đều rơi ở trong tay ngươi, nhưng lại bị ngươi mượn hoa hiến Phật cho Khang Hải người kia. Trừ Dương vỗ tay cười nói, theo ta được biết, vị này Thái Hư Quan đảo hữu trên người chừng 7 miếng kim hoàn, mà trên người hắn chỉ còn 2 miếng kim hoàn. 2 miếng cùng 7 miếng trong lúc đó, cách nào thu hoạch lớn hơn nữa, kẻ ngu si đều có thể tính rõ ràng. Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn hai người ánh mắt đều là sáng ngời. Khang Hải đã viễn đồn, lúc này chỉ còn Phạm Tuyết Phong một người, hợp ba người chi lực, Phạm Tuyết Phong coi như là muốn chạy trốn đều khó khăn. Thế nhưng trái lại, Trừ Dương nếu là nhất tâm muốn chạy, dựa theo trước hắn bày ra tốc độ, Khang Hải sau khi rời đi, ở đây không ai có thể đuổi thượng hắn. Mà Khang Hải đã góp đủ 10 miếng kim hoàn, tự nhiên là mừng rỡ phủi mông một cái rời đi. Chậm đợi một khắc đồng hồ đã đến giờ đạt sau, thành công thông qua giai đoạn thứ hai. Cho nên Trừ Dương hiện tại ở vào một cái tuyệt đối an toàn vị trí. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tương phản, Phạm Tuyết Phong lại bị đỉnh đến trên tường sượng mặt. Thạch Thiếu Càn hơi gật đầu. Thạch Tĩnh Vân minh bạch nàng ý tứ. Duy nhất cần cẩn thận chính là đừng cho Trừ Dương cố ký trọng thi, cướp đi tất cả kim hoàn. Trừ Dương cười to nói, nhị vị quân tử báo thù đang ở trước mắt, tính là không có kim hoàn, các ngươi lại có cái gì tốt do dự. Thạch Thiếu Càn nhìn Phạm Tuyết Phong cũng là cười lạnh một tiếng. Nói không sai, hôm nay tính là không có kim hoàn, Phạm Tuyết Phong ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn hai người bị Phạm Tuyết Phong hố, bị ép giao ra kim hoàn mua đường. Mặc dù là tạm thích ứng chi kế, nhưng là khiến hai người thật sâu cảm thấy khuất nhục. Nghĩ không ra phong thủy thay phiên chuyển, nhanh như vậy đã có báo thù rửa hận cơ hội. Phạm Tuyết Phong hít sâu một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là thật sâu xem Trừ Dương liếc mắt. Trở tay là mây, lật tay là mưa. Nhìn Trừ Dương, Phạm Tuyết Phong trong đầu hiện ra cái này tám chữ. Hết thảy đều tại Trừ Dương kế hoạch bên trong. Giản đơn vài bước an bài, liền đem thế cục hoàn toàn thay đổi. Khiến trước kia đại chiếm thượng phong bản thân, trong nháy mắt rơi vào một cái cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Trừ Dương tu vi làm sao? Trước mà lại bất luận. Then chốt ở chỗ Trừ Dương quả quyết buông tha 7 miếng kim hoàn. Biến tướng khiến Khang Hải bị loại. Lại nói tiếp giản đơn, cần phải tại mình đã có 9 miếng kim hoàn, chỉ kém một quả là có thể góp đủ số mục đích dưới tình huống. Thoáng cách buông tha đại bộ phận kim hoàn, không công tiện nghi người khác. Như vậy sự có mấy người có thể làm được? Phạm Tuyết Phong tự hỏi mình cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ cũng không có Trừ Dương như vậy quả quyết. Nói không cần là không cần, một giây đồng hồ cũng không đình lại. Nếu là Trừ Dương hơi chút nhiều do dự một chút, bị Khang Hải cuốn lấy, đợi được Phạm Tuyết Phong đám người đuổi theo tới, cho Phạm Tuyết Phong bố trí trận pháp thời gian, Trừ Dương còn muốn đi đã có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, người đang ở hiểm cảnh người biến thành Phạm Tuyết Phong bị Trừ Dương ba người một trước một sau ngăn chặn. Chư thiên đại điện nổi, tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn một màn này. Yến Minh Nguyệt lắc đầu cười nói, ha ha, Tuyết Phong cái này té ngã thế nhưng tài đại. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, như thế một nhân tài. Ta nhớ ký hắn là Thiên Ngoại Sơn đệ tử a. Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói, Trừ Dương, Thiên Ngoại Sơn trưởng lão Mông Siêu Nhiên tòa hạ đệ tử, từng tại Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn trong phủ đã làm đã hơn một năm thời gian khách khanh. 3 năm trước đây hướng Lương Càn chào tử biệt sau, một lần nữa phản hồi Thiên Ngoại Sơn tiềm tu. Hơi chút đón đến sau, Lâm Đạo Hàn nói tiếp, kể cả tại gia tốc thời gian đồng thiên trong tu luyện thời gian cũng coi như thượng, không đủ 10 năm. Từ luyện khí 10 tầng tu luyện đến kim đan sơ kỳ, ở đây một đám nguyên thần các đại lão đều hơi lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn vuốt bản thân râu dài, mỉm cười nói, tu đạo thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Thiên Ngoại Sơn trái lại ra cái hiếm thấy ẩn tài. Bất quá hắn phải có bản thân cơ duyên tạo hóa a. Nhìn hắn mới vừa rồi ẩn nấp pháp thuật thủ đoạn cùng tốc độ xuất chúng đồn pháp. Tuy rằng thoát thai từ Thiên Ngoại Sơn đạo pháp không sai, nhưng muốn thắng được rất nhiều. Hoang pháp đường nội, các nhà tu sĩ cũng đều nghị luận âm ỉ. Thật không ngờ lần này pháp hội dĩ nhiên tuôn ra một hắc mã. Thiên Ngoại Sơn lần này tới Côn Lôn Sơn xem lễ trong thế lực không tính là trào lưu cuối. Còn có rất nhiều dãy núi Côn Lôn bản thổ trong cỡ nhỏ thế lực tới chúc mừng. Nhưng cái này trong cỡ nhỏ thế lực đều có tự mình hiểu lấy, không có cầm cho ra tay truyền nhân, cũng liền đơn giản không tham gia pháp hội. Thiên ngoại sơn phái ra Trừ Dương tham gia pháp hội, thực cũng là rèn đúc trường kiến thức ý tứ chiếm đa số, cũng không có thật tồn cùng các đại thế lực tranh phong tâm tư. Mắt đang nhìn Trừ Dương biểu hiện, rất nhiều thiên ngoại sơn nhà mình tu sĩ đều cảm thấy đến ngoài ý muốn. Kinh dị hơn, cũng có rất nhiều nghi ngờ. Mấy người thiên ngoại sơn đại lão lẫn nhau đối diện trong lúc đó, đều là ánh mắt phức tạp, kinh nghi bất định. Một cái trưởng lão trực tiếp liền truyền âm nói, chờ Trừ sư chất xuống tới, nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn. Ô Vân Lương từ từ gật đầu, cùng Mông Siêu Nhiên liếc nhau. Hai người ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại đều cất giấu vài phần đúng với ngực mùi vị. Tiểu thế giới trong, nho nhỏ kinh diễm một thanh mọi người ánh mắt Trừ Dương, lúc này chính nhìn chăm chú vào Phạm Tuyết Phong. Trong lòng suy nghĩ, hắn sẽ làm sao làm. Tráng sĩ đoạn cổ tay, giao ra 7 miếng kim hoàn cho Đại Tần Thạch Thiếu Càn Thạch Tĩnh Vân bọn họ sao? Phạm Tuyết Phong nhìn Trừ Dương, lại nhìn Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn, đột nhiên cười. Một đôi mắt phượng híp mắt dâng lên, từ trong lòng không nhanh không chậm lấy ra bản thân trang phục kim hoàn chứ vật túi. Đem kim hoàn đổ ra, vừa lúc 7 miếng, Thạch Tĩnh Vân hai người ánh mắt đều là sáng ngời. Có thể được đến Phạm Tuyết Phong 7 miếng kim hoàn, là có thể bù đắp bọn họ tuyệt đại bộ phân tổn thất. Phạm Tuyết Phong cười cười, đem kim hoàn nạp lại vào chữ vật túi, nhưng không có thu hồi ngực mình, trái lại vung tay ném hướng Trừ Dương. Hành động này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trừ Dương tuy rằng biểu diễn một tay ẩn nấp cùng trốn chạy công phu, nhưng vây công Phạm Tuyết Phong trong 3 người, vốn có ấn tượng liền số thực lực của hắn yếu nhất. Nhưng Phạm Tuyết Phong lại hết lần này tới lần khác tuyển chọn hắn làm tiếp thu thành quả thắng lợi đối tượng, rõ ràng là muốn họ thủy đông dẫn. Phạm Tuyết Phong nhìn kia chứ vật túi trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi hướng Trừ Dương. Trừ Dương gần như là vô ý thức đưa tay tiếp được. Một màn này rơi vào Phạm Tuyết Phong trong mắt, hắn nhất thời cười rộ lên. Bàn cờ này ai thua ai thắng, hiện tại mới là then chốt đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0686. Hắc mã. Mắt thấy Phạm Tuyết Phong đem trang phục kim hoàn chứ vật túi vứt cho Trừ Dương, Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn cũng hơi nhíu mày. Phạm Tuyết Phong thấy thế thì híp mắt cười rộ lên. Đây chính là hắn chủ yếu mục đích. Hắn chính là đang đánh cuộc Trừ Dương đắc ý vinh váo. Không có Khang Hải kiềm chế, Trừ Dương ở vào một cách muốn đi thì đi, vô cùng an toàn trạng thái. Mất đi uy hiếp, người lòng cảnh giác thường thường chỉ biết giảm xuống. Đối mặt đại mê hoặc thường thường biết càng thêm tham lam, không cách nào lãnh tính tự hỏi vấn đề. Trước khi có Khang Hải uy hiếp, Trừ Dương có can đảm quyết định thật nhanh buông tha 7 miếng kim hoàn. Nhưng bây giờ lần nữa đối mặt 7 miếng kim hoàn mê hoặc, tự giác an toàn Trừ Dương liền chưa chắc nhưng có lớn như vậy quyết đoán. Hoặc là nói, đây là thuộc về Trừ Dương bản thân tự tin. Hắn tin tưởng không có Khang Hải nhúc tay, tay hắn đầu mặc kệ có bao nhiêu kim hoàn, hắn đều có thể bảo trụ. Mà Phạm Tuyết Phong chính là muốn lợi dụng Trừ Dương loại này lòng tự tin lý, rời đi mâu thuẫn đồng thời, khiến Trừ Dương ăn một cách đại vị đắng. Hắn Phạm Tuyết Phong cũng không phải là mặc cho người, khi đến cùng thượng cũng không làm ra phản ứng hạng người vô năng. Phạm Tuyết Phong nhìn Trừ Dương, nhàn nhạt nói, cái này tử, ngươi đi không xong. Dứt lời, tay phải hắn bốc lên một cái pháp quyết, thấp giọng quát dẹp đường. Thất phong chân hình trận, mở. Pháp lực động chỗ, Trừ Dương nhất thời cảm giác mình trong tay chứ vật túi lên biến hóa. Toàn bộ chữ vật túi bảo tán ra, bên trong 7 miếng kim hoàn lăng không bay lên. Mỗi một miếng kim hoàn thượng đều hiện lên ra rậm rạp phù văn chú ấm. Tại nơi tiểu tiểu kim vòng thượng, dĩ nhiên tuyên khắc có pháp trận. 7 miếng kim hoàn, mấy người cỡ nhỏ pháp trận hợp nhất, tại Trừ Dương đỉnh đầu hóa thành một cái to lớn pháp trận. pháp trận trong, mơ hồ có bảy tòa ngọn núi hư ảnh chớp động cuốn theo thiên quân trọng lượng. Hướng phía Trừ Dương vào đầu trấn áp xuống tới. Thất phong chân hình trận dưới tác dụng trực tiếp đem Trừ Dương thân hình định trụ, khiến hắn không thể triển khai độn pháp thoát thân chạy trốn. Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân hai người hơi kinh ngạc, sau đó liền phản ứng kịp. Phạm Tuyết Phong lại đang bản thân bảy miếng kim hoàn thượng đều bố trí trận pháp, âm thầm lưu lại bấy dập, nhất thời đem Trừ Dương cho hố đi vào. Nguyên bản Trừ Dương nói đi là đi, không bị ước thúc trạng thái an toàn, nhất thời biến mất. Thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Hiện tại Trừ Dương trên đỉnh đầu chỉ vào một cái thật to kim quang chữ số 9, trái lại rơi vào Phạm Tuyết Phong, Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân ba người vây quanh dưới, phảng phất đợi làm thịt dê béo. Phạm Tuyết Phong đỉnh đầu hiện tại một quả kim hoàn cũng không có. Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân hai người mặc dù đối với hắn mới vừa rồi phục kích cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ sẽ cùng Phạm Tuyết Phong khó xử. Rõ ràng cách được không bù đắp đủ cách mất. Mục tiêu tự nhiên mà vậy chuyển hướng Trừ Dương. Chiến cuộc như qua sơn xe một dạng thay đổi rất nhanh, khiến hoang pháp đường nổi xem chiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chư thiên đại điện nổi, một đám nguyên thần đại lão cũng đều lắc đầu thở dài. Phạm Tuyết Phong tại chịu đựng ngăn trở sao không vội không nóng này. Lãnh tính trù tính, đem thế cuộc lần nữa cuốn. Trái lại hình thành phản giết Trừ Dương chi cục, khiến bọn họ đều đối thanh niên nhân này biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Nhật Diệu Kiếm Tôn nhìn về phía Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt cười nói: Thái hư truyền nhân, danh bất hư truyền. Lâm Đạo Hàn vuốt cằm nói tạ. Yến Minh Nguyệt thì cười lắc đầu. Còn chưa tới sau cùng ra kết quả đây, nói chi còn sớm, nói chi còn sớm. Phảng phất là xác minh nàng mà nói. Tiểu thế giới nổi, từ đám mây trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc Trừ Dương. Tuy rằng thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Trừ Dương dám ngông nghênh nhận lấy Phạm Tuyết Phong bảy miếng kim hoàn cũng đã nghĩ đến khả năng đối mặt cuộc diện. Phạm Tuyết Phong thì thở ra một hơi dài. Hoàn cảnh xấu cuộc diện rốt cuộc bị hắn một lần nữa hóa nhau tới. Hiện tại hắn muốn tự hỏi bước tiếp theo đường nên đi như thế nào. Có thể hảo hảo mưu đồ một chút. Hắn có thể đem Trừ Dương trên tay 9 miếng kim hoàn toàn bộ đoạt tới tay. Trong đầu chuyển ý niệm, Phạm Tuyết Phong thuộc hạ chút nào không đình. Quả quyết cùng Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân hai người cùng nhau hướng Trừ Dương công tới. Trừ Dương nhìn Phạm Tuyết Phong thầm nghĩ, may mà ngươi là cái trận pháp tu sĩ, như vậy ta sử dụng đồ vật cũng không tính vi quy. Bất quá ngươi nếu không phải là trận pháp tu sĩ, cũng khốn không được ta. Hoàn hảo ta sớm có chuẩn bị, có thể dùng cái này đồ vật để làm che giấu. Bằng không lần này chỉ sợ cũng không gạt được. Vừa nghĩ, Trừ Dương phất tay đánh ra hai miếng phù ấm. Hai miếng phù ấm đồng thời trên không trung phát ra hào quang. Một quả tương đối ảm đạm, cũng không làm cho lấy yếu ớt cảm giác, chỉ là giống như một đoàn ám ảnh lập lòe, làm người ta nắm lấy bất định. Một khác miếng thì cực kỳ sắc bén, đồng thời quang hoa chói mắt, thoáng như mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Tuy rằng hào quang cắt không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, lưỡng đạo hào quang đều là kiếm quang. Trừ Dương trường kiếm trong tay một chỉ, thân cùng kiếm hợp, cả người trước cùng thứ một đạo kiếm quang dung hợp, trở nên như ám ảnh, ẩn nấp với hư không trong lúc đó. Phạm Tuyết Phong thất phong chân hình trận nhất thời trấn áp không được hắn. Tại Phạm Tuyết Phong cùng trận pháp câu thông trong thần thức, Trừ Dương phảng phất đột nhiên biến mất một dạng, không gặp hình bóng. Ám ảnh kiểu kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem tuyên khắc tại kim hoàn ra trận pháp phù văn phá vỡ, cũng đem bảy miếng kim hoàn nhất lấy đi. Mà lúc này Phạm Tuyết Phong ba người công kích cũng đến gần bên. Phô thiên cách địa công kích bao trùm xuống tới. Trừ Dương đó là thân hóa ám ảnh, chỉ cần hắn quả thực tồn tại, liền vẫn đang không đường có thể trốn. Nhưng Trừ Dương căn bản không cùng bọn họ nhiều dây dưa. Ám ảnh kiếm quang phá vỡ vây khốn bản thân trận pháp, lấy đi kim hoàn. Sau một khắc hắn liền cùng ám ảnh kiếm quang chia lìa. Ngược lại cùng sắc bén chói mắt đạo thứ hai kiếm quang dung hợp. Bộc phát ra lực lượng kinh người phóng lên cao. Phảng phất cầu vồng quán nhật thông thường. Trừ Dương Trọn vốn là có thương trong người pháp lực không ổn định thạch thiếu càn làm đột phá khẩu. Trực tiếp tuôn ra bao vây. Một khi thoát khốn. Trừ Dương lập tức triển khai kiếm độn. Trong nháy mắt đi xa. Đem Phạm Tuyết Phong. Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn ba người vứt ở sau người. Hoang pháp đường nổi xem chiến một đám các tu sĩ nhất thời ồ lên. Ai cũng thật không ngờ. Tại Phạm Tuyết Phong tìm được lật bàn cơ hội. Xoay thế cục sau. Kết quả cuối cùng lại còn là sắp thành lại bại. Bị Trừ Dương tuôn ra bao vây. Tại Thái Hư Quan đích truyền Phạm Tuyết Phong. Đại Tần Hoàng Triều đích truyền Thạch Tĩnh Vân. Thạch Thiếu Càn ba người vây công hạ. Còn có thể bình yên thoát thân. Đồng thời cuốn đi 9 miếng kim hoàn. Trừ Dương biểu hiện khiến mọi người kinh diễm. Trước khi vẫn chỉ là hắn tâm tính mưu đồ. Sau cùng cái này một sóng đột phá vòng vây thì cho thấy. Cái này xuất thân thiên ngoại sơn. Danh điều chưa biết thanh niên tu sĩ. Ngay cả thực lực cũng không dung người coi thường. Đồng dạng nổi tiếng. Đang tiến hành pháp hội tiến hành được bây giờ làm chỉ. Trừ Chu Vân Tòng bên ngoài. Trừ Dương có thể coi như là lớn nhất một hắc mã. Hơn nữa tại trong mắt mọi người. Hắn hắc mã tỷ lệ. So Chu Vân Tòng càng sâu. Đừng động Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên Môn hạ có hay không môn đình thư thớt. Chu Vân Tòng đều là huyền môn thiên tông dòng chính truyền nhân. Có này thực lực kinh người. Đã ở rất nhiều người nằm trong dữ liệu. Chỉ bất quá mới vừa ngay từ đầu còn không có tiến nhập tinh không bảo tháp lúc. Chu Vân Tòng đột nhiên hành công tẩu hỏa nhập ma. Cái này cho rất nhiều người ảo giác. Khiến người ta môn vô ý thức hạ thấp đối với hắn mong chờ. Lúc này mới có thể dùng Chu Vân Tòng về sau nghịch tập trở nên ngoài người ta dự liệu. Mà Trừ Dương. Từ vừa mới bắt đầu. Ngay trên mặt dán đầy. Giao lưu đệ nhất. Tỷ thí thứ hai. Chuyên nghiệp góp đủ số đánh xì dầu. Chuyên tới du ngoạn. Như vậy nhãn hiệu. Chư thiên đại điện nổi một đám nguyên thần các đại lão. Cũng đều có chút ngoài ý muốn. Cái này tử là mọi người ánh mắt đều rơi vào Trừ Dương trên người. Chỉ bất quá bọn họ lúc này quan tâm cũng không nữa là Trừ Dương bản thân. Thông Thiên Kiếm Tôn có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong cùng Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn. Nếu ta không có nhìn lầm. Vừa mới kia Trừ Dương đánh ra lưỡng đạo lệnh phù. Tựa hồ là năm xưa thiên môn thiên không kiếm phù. Phích Lịch Kiếm Tôn. Lưu Quang Kiếm Tôn. Bích Ba Kiếm Tôn. Nhật Diệu Kiếm Tôn. Đại Hoang Kiếm Tôn. Tinh Túc Kiếm Tôn toàn bộ thần sắc ngưng trọng. Thiên môn chôn vùi thời đại cử ly hiện tại quá mức lâu đời. Lâu đời đến cách này nguyên thần đại lão lúc đó cũng còn không giáng sinh nhân thế. Cũng chỉ là tại tông môn trong điển tịch ra mắt một ít về thiên môn ghi chép. Lâm Đạo Hàn từ từ nói. Đúng là thiên môn thiên không kiếm phù. Lưỡng đạo kiếm phù. Hẳn là phân biệt chứa đựng thiên môn đại cửu thiên thần kiếm trong Tây Bắc U Thiên Kiếm cùng Đông Nam Dương Thiên Kiếm kiếm quang. Phích Lịch Kiếm Tôn vỗ tòa yểu tay vịn. Thảo nào? Thảo nào mới vừa rồi nhìn hắn kiếm đạo mặc dù là thiên ngoại sơn truyền thừa. Rồi lại rõ ràng bất đồng. Cao minh rất nhiều. Nguyên lai là người mang thiên không kiếm phủ. Thanh âm khác hơi dừng lại một chút sau tiếp theo hít sâu một hơi nói. Hắn là đạt được thiên môn đại cửu thiên thần kiếm truyền thừa. Còn là vẻn vẻn trong lúc vô ý khai quật một chỗ thiên môn di tích dưới cơ duyên đạt được mấy miếng thiên không kiếm phủ. Nếu là người trước. Kia không phải chuyện đùa. Như chỉ là người sau. Liền dâu ria. Thiên không kiếm phù là năm xưa thiên môn đặc sản. Chuyên môn cho môn hạ tu vi hơi thấp để tử hộ thân sùng. Pháp lực cấm chế đặc biệt. Đó là thiên môn nhà mình truyền nhân cũng vô pháp thông qua kiếm phù lục lọi ra đại cửu thiên thần kiếm mạch lạc. Bất kỳ thăm dò cử chỉ. Đều chỉ biết tạo thành kiếm phù tự hủy. Lần nào cũng đúng. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều còn có một ít thiên không kiếm phù. Nhưng lấy hai nhà này khả năng, cũng vô pháp phá dịch ra đại cửu thiên thần kiếm ảo diệu. Thông Thiên Kiếm Tôn nhìn chủ tọa Thượng Lâm Phong từ từ nói. Việc này ngược lại không gấp. Đợi pháp hội sau khi kết thúc, do huyền môn chi chủ dẫn đầu, hỏi một chút hài tử này đó là. Thiên Ngoại Sơn dần dần thoát ly Thục Sơn Kiếm Tông dựa vào huyền môn Thiên Tông. Nơi đây lại là huyền môn Thiên Tông địa bàn. Sự tình tự nhiên không có khả năng vòng qua Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười. Quả thực không vội. Mọi người quay đầu cùng nhau nhìn phía quang ảnh ảo cảnh. Chỉ thấy Trừ Dương được 9 miếng kim hoàn sau, bay nhanh hướng mình trước khi chôn giấu quả thứ nhất kim hoàn núi chạy đi. Coi là kia miếng kim hoàn, hắn thoáng cái cũng có 10 miếng kim hoàn. Chỉ cần phía sau không bị người mưu tính, có thể vững vàng tấn cấp giai đoạn thứ 3. Bởi vì hiện tại thành công hoàn thành giai đoạn thứ 2 người, chỉ 4 cái. Đệ nhất sanh, huyền môn Thiên Tông Càn Thiên Điện đệ tử, Tu Vân Sinh. Tên thứ hai, huyền môn Thiên Tông Phàm Lâm Cư đệ tử, Đao Ngọc Đỉnh. Tên thứ ba, Thái Hư Quan đệ tử, Trần Tinh Vũ. Hắn xuất hiện, cuối cùng cũng không để cho huyền môn Thiên Tông ôm đồm tiền tam danh. Cũng để cho người khác nối xuống tới giai đoạn thứ ba bảo lưu chờ mong. Chỉ bất quá đến tên thứ bốn, lại biến thành huyền môn Thiên Tông đệ tử, cũng phần thiên nhai môn Hạ Tiểu Lâm Đồng. Chư thiên đại điện nổi mấy vị đại lão liếc nhau đều ở đây tâm lý tính ra một chút thời gian. Kế tiếp, sợ sẽ là Thông Thiên Kiếm Tông môn Hạ Khang Hải A. Một khắc đồng hồ thời gian đã sắp đến. Tầm mắt mọi người nhìn phía quang ảnh ảo cảnh trong Khang Hải. Chính nghĩ như vậy. Dị biến nảy sinh. Một bóng người xuất hiện ở Khang Hải trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0687. Người cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Giai đoạn thứ hai kịch liệt tranh đoạt. Đã dần dần đi vào phần cuối. Tiểu thế giới trong cùng kỳ trên người kim hoàn. Trừ cùng kỳ bản thân bị chém giết mà tạo thành kim hoàn báo hỏng bên ngoài. Hắn đại bộ phận kim hoàn. Cơ bản đã toàn bộ chuyển rời đến tham gia pháp hội tu sĩ trên tay. Ngay sau đó các tu sĩ cũng đều đem mục tiêu nhắm vào người khác, bắt đầu cướp đoạt trong tay người khác nắm giữ kim hoàn. Huyền môn Thiên Tông Tu Vân Sinh là sớm nhất tiến nhập tiểu thế giới một nhóm người. Trừ bản thân săn bắt cùng kỳ thu được một ít kim hoàn bên ngoài, đang cùng tu sĩ khác tranh đấu trong quá trình, cũng thu hoạch mấy miếng kim hoàn. Cho nên sớm nhất góp đủ 10 miếng kim hoàn mức thành công lấy đệ nhất sanh thân phận tấn cấp giai đoạn thứ 3. Đao Ngọc Đình so với hắn hơi chút chậm một chút. Giai đoạn thứ 2 sử dụng thời gian thực cơ bản nhất trí. Nhưng giai đoạn thứ nhất leo tinh không bảo tháp, Đao Ngọc Đình chỗ tiểu tổ so Tu Vân Sinh tiểu tổ trễ một chút. Cuối cùng kém thời gian cơ bản cũng là kém một đoạn như vậy công phu. Tương đối làm người khác chú ý còn lại là tên thứ 3 Trần Tinh Vũ. Hắn tồn tại không chỉ có khiến huyền môn Thiên Tông không thể ôm đồm trước hai gã, càng ở chỗ hắn tham gia giai đoạn thứ hai tập tề 10 miếng kim hoàn. Dĩ nhiên toàn bộ đều là đi săn cùng kỳ đoạt được. Trần Tinh Vũ 10 miếng kim hoàn, tất cả đều là từ cùng kỳ chỗ đó được tới. Từ mới đến cuối cùng, hắn cũng không có cùng tu sĩ khác đã giao thủ, không đoạt lấy người khác, cũng không có bị người đoạt lấy. Thậm chí cũng không có cùng tu sĩ khác từng có tiếp xúc. Hoang pháp đường nội xem chiến các tu sĩ vẫn chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ. Chư thiên đại điện nội một đám nguyên thần các đại lão lại tất cả đều lộ ra hiểu ý sáng tươi cười. Trần Tinh Vũ sở dĩ chẳng bao giờ cùng tu sĩ khác chạm mặt, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn luôn có thể tại đối phương ý thức được hắn tồn tại trước khi liền trước một bước phát hiện đối phương. Tham gia pháp hội tu sĩ trong cũng có người khác có thể làm được điểm này, có vài người sẽ chuyên môn đi tìm đối phương. Nhìn đối phương một cách trên người có không có kim hoàn, mà Trần Tinh Vũ mỗi lần phát hiện đối phương sau, đều vòng qua. Trần Tinh Vũ tiểu tổ bởi vì tinh không bảo tháp nội tình huống ngoài ý muốn. Tiến nhập giai đoạn thứ hai thời gian thực so Tu Vân Sinh cùng Đao Ngọc Đình đều phải muộn. Nhưng sau cùng tập tề 10 miếng kim hoàn, thông qua giai đoạn thứ hai khảo hạch nhưng không có lạc hậu nhiều lắm. Thành công chiếm trước tên thứ ba. Mà khi đó, cùng hắn cùng tổ đến tinh không bảo tháp đỉnh tháp, tiến nhập tiểu thế giới thông thiên kiếm tông đệ tử Khang Hải. Đỉnh đầu mới chỉ có 3 miếng kim hoàn, đang bận cùng Phạm Tuyết Phong cùng nhau phục kích Thạch Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân đây. Trần Tinh Vũ sau khi tất cả mọi người mong mỏi có thể có nữa khác thế lực tu sĩ chiếm trước tên thứ 4. Nhưng sau cùng tên thứ 4 nhưng bị xuất thân huyền môn Thiên Tông Tiểu Lâm đồng thu được. Tiểu tử kia cũng coi như phát một khoản tiền của phi nghĩa. Có người đánh cướp đến trên đầu nàng, kết quả bị Lâm đồng đoạt. Tiêu Diễm vui, đoạt ta xong rồi nữ nhi đồ vật. Nhờ cậy, toàn bộ tham gia pháp hội mọi người coi là một mình đấu có thể đoạt đồng nhi người cũng không vượt lên trước ngũ chỉ số á. Lạc Khinh Vũ cười lắc đầu. Tiểu đồng nhi bề ngoài quá có lừa dối tính, nàng thực lực ở trước mắt phần thiên nhai đệ tử chân truyền thế nhưng đệ nhất đây. Tiêu Diễm chỉ về phía nàng cười nói. Với ngươi một dạng. Lạc Khinh Vũ cười hì hì xua tay. Tiểu Vũ có thể không làm được, phải nói cùng tiểu sư huyên năm đó một dạng. Nghĩ đến năm đó chừng 10 tuổi đại thạch thiên hảo, đánh nguyên anh lão tổ đầu đầy là túi. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người càng cười thoải mái. Kế tiếp tên thứ 5 chỉ sợ là cái kia thông thiên kiếm tông Khang Hải, chỉ là đáng tiếc Vân Tòng. Nhạc Hồng Viêm sau khi cười xong, nhìn quang ảnh ảo cảnh thở dài. Lúc này tiểu thế giới trong, Chu Vân Tòng đỉnh đầu bất ngờ cũng chỉ vào một cái thấy được kim quang chữ số 10. Hắn cũng đã góp đủ 10 miếng kim hoàn. Hiện tại chính tính chờ một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, sẽ gặp bị truyền tống ly khai tiểu thế giới. Nhưng Chu Vân Tòng góp đủ 10 miếng kim hoàn thời gian, so Khang Hải hơi chậm như vậy một điểm. Cứ như vậy, sau cùng bị truyền tống ly khai tiểu thế giới thời gian biết muộn như vậy một điểm. Dương Thanh mỉm cười. Thế sự khó liệu. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, cái này bản cũng là pháp hội quy tắc chế định ước nguyện ban đầu. Công bằng hợp lý nói. Khang Hải thực lực thực không đạt được hiện tại cái thành tích này. Nhưng nhiều trọng cơ duyên xảo hợp hạ, hắn thì có trở thành tên thứ 5 hy vọng. Còn hơn rất nhiều người. Trừ Dương trực tiếp cho Khang Hải 7 miếng kim hoàn. Biến tướng đá Khang Hải bị loại, khiến hắn không hề ảnh hưởng đã biết biên chiến cuộc đồng thời. Cũng coi như là cử Khang Hải tấn cấp giai đoạn thứ 3. Hoang pháp đường nổi mọi người cùng nhau nhìn người may mắn Khang Hải. Cũng không tùy vào lắc đầu thở dài. Vận khí này cũng quá tốt. Chính nghĩ như vậy, dị biến nảy sinh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Khang Hải trước mặt. Đó là một cái thân hình cao lớn. Niên kỷ nhìn qua tại 20 trên dưới thanh niên. Khuôn mặt tuấn lãng, thần tình kiên nghị. Lôi thị gia tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đồng dạng có thiếu niên thiên kiêu danh xưng là Lôi gia lớn nhỏ, Lôi Việt. Lôi Việt đỉnh đầu kim quang chớp động, cũng một cái kim quang chữ số 5, biểu hiện kỳ hắn đã có 5 miếng kim hoàn. Giai đoạn thứ nhất leo tháp lúc, Lôi Việt không có cùng bản thân cùng tổ người cùng đi, mà là một mình leo tinh không bảo tháp. Dù vậy, hắn leo tháp tốc độ cũng thật nhanh. So tổ lý người khác hợp lực cũng còn phải nhanh hơn. Lôi Việt đến đỉnh tháp thực phi thường sớm. Chỉ bất quá giới hạn trong quy tắc. Một mực đỉnh tháp khô cùng cấp tổ người cùng nhau đến sau. Lúc này mới đang tấn cấp giai đoạn thứ 2. Tiến nhập tiểu thế giới. Án giai đoạn thứ nhất tấn cấp 8 tổ người đến sắp xếp thứ tự. Lôi Việt cái này một tổ thuộc về ngược kế sách. Nhưng lúc này Lôi Diệt cũng đã thu thập được 5 miếng kim hoàn, cho thấy cùng leo tháp lúc một dạng cường thế thực lực phong thái. Khang Hải thấy Lôi Diệt, chân mày nhất thời hơi một túc. Hắn trái lại không sợ đối phương, nhưng mình đã tập tề 10 miếng kim hoàn, an tâm chờ đợi tấn cấp là được. Không cần thiết tiêu hao pháp lực tinh thần cùng Lôi Diệt quấn đấu. Có trăm hại mà không một lợi. Nghĩ tới đây, Khang Hải liền lần nữa triển khai thông thiên kiếm độn, nếu muốn viễn độn tách ra Lôi Diệt. Ai biết hắn vừa khẽ động. Trước mắt một cái bóng hiện lên, đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Tốc độ nhanh khiến Khang Hải một trận hết hồn. Chỉ thấy Lôi Diệt toàn thân cao thấp thanh sắc lôi quang không ngừng chớp động toát ra. Khang Hải nếu muốn bỏ chạy, mỗi lần đều bị Lôi Diệt phát sau mà đến trước ngăn lại. Khang Hải mau, Lôi Kiệt lại nhanh hơn, như tia chớp như rủ mị. Khang Hải khiếp sợ nhìn Lôi Kiệt trên người nhảy lên cuồn cuộn thanh lôi. Hắn cái này thanh sắc lôi quang có cổ quái. Lôi quang thúc dục độn pháp, tốc độ dĩ nhiên so với ta thông thiên kiếm độn nhanh hơn. Quả thực so được với bản môn đại đạo thông thiên kiếm. Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí, Lưu Quang kiếm tông sát na kiếm độn cũng không gì hơn cái này. 5 cái kim hoàn, hoặc là 10 cái toàn bộ lưu lại. Lôi Kiệt bình tĩnh mở miệng nói, thanh âm như tiếng sấm thông thường. Khang Hải trong lòng không cam lòng. Thời gian lập tức tới ngay, làm sao có thể cứ như vậy không công cho ngươi. Trong tay hắn kiếm quyết một dẫn, một đạo động quán thương không sắc bén kiếm khí bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Phảng phất thông thiên đường, thân cùng kiếm hợp, liền nghĩ đến Lôi Kiệt công tới. Lần này cũng không phải là trốn chạy, mà là chính diện cường công, muốn cùng Lôi Kiệt phân cái thắng bại. Lôi Kiệt mặt không đổi sắc, trong tay bóp cái pháp quyết, trên người thanh sắc lôi quang bao quanh bay ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một bộ hư ảnh. Một mảnh đen nhánh dưới bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lôi quang nổ tung thoáng như tận thế. Một cổ đại tai nạn, đại hủy diệt, đại cực khổ khí tức từ đó truyền ra. Thô to điện xà không ngừng vặn vẹo, hư ảnh phảng phất bày biện ra một cách tràn đầy lôi đình kinh khủng địa ngục. Đây là Lôi thị gia tộc bí truyền đỉnh phong thần thông, Lôi quang luyện ngục. Đem có can đảm là địch đối thủ đầu nhập lôi đình trong địa ngục chịu đựng vô cùng vô tận săn vặt, trọn đời không được siêu sinh. Như chỉ là lôi quang luyện ngục pháp thuật, tuy rằng cường đại, cũng không đặt ở Khang Hải trong mắt. Hắn thông thiên kiếm tông kiếm đạo phương pháp, càng tại lôi ra đạo pháp bên trên. Nhưng không giống với thông thường lôi quang luyện ngục, Lôi Kiệt đỉnh đầu luyện ngục hư ảnh trong, hàng vạn hàng nghìn lôi quang lại đang không trung dần dần ngưng kết, hóa thân làm một cái xít gào lôi đình cự thần quang ảnh. Hư ảnh trên bầu trời mơ hồ có 9 đạo huyền diệu khí tức hội tụ đến cái này lôi đình cự thần quang ảnh thượng, dùng lực lượng càng ngày càng mạnh. Càng về sau, cái này lôi đình cự thần lại có hóa hư còn thực dấu hiệu, dường như muốn biến thành chân thật tồn tại nhân ảnh, hàng lâm một phe này thế giới. Lôi đình cử thần toàn thân cao thấp sáng lên chói mắt thanh sắc lôi quang, cùng Khang Hải đụng thẳng vào nhau, trực tiếp đem Khang Hải ngay cả người mang kiếm đánh bay đi ra ngoài. Khang Hải bị chấn đắc toàn thân cao thấp pháp lực bất ổn, thần hồn rung chuyển, khí huyết sôi trào. Liền vừa mới lần này giao thủ, hắn dĩ nhiên đã thổ thương, mà lôi đình cử thần thân thể cũng băng diệt. Cũng không phải bị Khang Hải đánh bại, mà là tự hành biến hóa, băng mà không tán, hóa thành lôi đình quang hải, đem Khang Hải bao quanh vây khốn. Từng đạo lôi quang roi một dạng lấy ra hướng Khang Hải, không ngừng làm hao mòn hắn pháp lực. Khang Hải hoảng sợ, bản thân thông thiên kiếm độn sắc bén pháp lực, tại đối phương thanh sắc lôi quang oanh kích hạ, dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Thời gian dài kéo dài nữa, tất nhiên sẽ bị Lôi Kiệt phá vỡ phòng ngự, dùng lôi quang giết chết. Đến lúc này, Khang Hải không dám cứng rắn đỉnh đi xuống, vội vã kêu lên. Ta cho ngươi 5 miếng kim hoàn. Mặc dù có chút nhận thức kinh sợ, nhưng mình tốt xấu còn có lưu 5 miếng kim hoàn, chưa chắc sẽ không có tiếp tục tấn cấp khả năng. Song phương không có chết thủ, không phải là phải thấy cái cao thấp thắng bại. Toàn lực liều mạng một kích có thể đổi rất đúng phương bị thương. Nhưng Khang Hải không cho là có cái kia cần phải. Khang Hải nguyện ý chủ động giao ra 5 miếng kim hoàn. Lôi Kiệt cũng không tiếp tục bức bách. Được 5 miếng kim hoàn, lập tức ly khai. Trên đầu hắn kim quang chữ số cũng từ 5 biến thành 10. Mà Khang Hải thì nhìn mình đỉnh đầu chữ số 5 liên tục cười khổ. Lần này biến hóa cũng để cho xem chiến mọi người bất ngờ. Trước nhất khắc còn đường làm quan rộng mở Khang Hải, trong nháy mắt liền vì hắn người tác giá y phục. Cái này đột phát tình huống, trừ Lôi Kiệt thay thế được Khang Hải góp đủ 10 miếng kim hoàn bên ngoài, còn có một cái trực tiếp kết quả, chính là khiến nguyên bản thời gian thượng thoáng lạc hậu Khang Hải Chu Vân Tòng lấy tên thứ 5 thành tích tấn cấp giai đoạn thứ 3. Lôi Kiệt từ Khang Hải chỗ đó đạt được kim hoàn. Hắn một khắc đồng hồ thời gian mới bắt đầu tính toán. Tự nhiên liền lạc hậu với Chu Vân Tòng. Cuối cùng Lôi Kiệt lấy tên thứ 6 thành tích tấn cấp giai đoạn thứ 3. Tên thứ 7. Còn lại là tìm về bản thân mới bắt đầu giấu đi kia miếng kim hoàn trừ dương. Cái này thất giai đoạn thứ 2 trổ hết tài năng hắc mã. Coi như là một hắc đến cùng. Khiến tất cả mọi người trở nên kinh diễm. Dù cho hắn sau khi giai đoạn thứ 3 không có bất kỳ biểu hiện. Lần này pháp hội hắn coi như là thanh danh nổi danh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào quang ảnh ảo cảnh. Hiện tại, chỉ còn người cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Rơi vào nhà nào? Lại nhưng có lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0688. Nô lệ. Tại Trừ Dương cũng thành công tập hợp đủ 10 miếng kim hoàn. Lấy tên thứ 7 thành tích tấn cấp giai đoạn thứ 3 sau. Tấn cấp danh ngạch liền chỉ còn người cuối cùng. Mà giờ khắc này tiểu thế giới nội thế cuộc vẫn đang không rõ ràng. Bởi vì tu sĩ trong lúc đó có thể lẫn nhau cướp đoạt đối phương kim hoàn. Cảnh này khiến không được tối hậu quan đầu. Ai cũng không thể bảo chứng mình nhất định có thể tấn cấp. Dù cho tập hợp đủ 10 miếng kim hoàn. Cũng muốn có thể chống nổi kia một khắc cuối cùng chung thời gian. Khả năng công năng viên mãn. Khang Hải đó là tốt nhất ví dụ. Thời khắc tối hậu bị Lôi Kiệt chặn đường đánh cướp. Hiện tại chỉ có thể khổ bức tiếp tục đi tìm kim hoàn. Chu Dịch thanh âm. Đồng thời tại hoang pháp đường nội huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền Thanh Nhã bên trong. Cùng Vân Phong đỉnh trung tâm trong đại điện vang lên. Đột phát tình huống ngoài ý muốn có thật nhiều. Họa phúc luôn luôn khó liệu. Trừ lúc chuyện xảy ra lánh tính đối mặt bên ngoài. Còn muốn bình thường nhiều tích lũy tôi luyện mới được. Lấy vị này thông thiên kiếm tông Khang Hải đạo hữu làm thí dụ. Hắn thực lực chân thật thực không đủ lấy khiến hắn nhanh như vậy tập hợp đủ 10 miếng kim hoàn. Nhưng hắn có bản thân ưu thế. Chính là độn pháp tốc độ rất nhanh. Cho nên cơ duyên xảo hợp hạ. Người khác ngao cỏ tranh nhau. Trái lại khiến hắn từ đó mưu lợi bất chính. Nhưng hắn thực lực chân thật trung quy có điều khiếm khuyết. Cho nên khi hắn ưu thế tốc độ không hề. Đối mặt bất kể là tốc độ còn là chính diện sức chiến đấu đều mạnh hơn hắn Lôi Kiệt. Hắn cũng chỉ có thể đem bản thân trong túi kim hoàn nhường lại. Tiêu Diễm cũng cười nói. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Bằng không mặc dù có thể khoái hoạt nhất thời. Cũng chỉ có vấp phải trắc trở thời điểm. Một đám huyền môn thiên tông đệ tử đều theo lời gật đầu biểu hiện kỳ thủ giáo. Tiêu Diễm Chu Dịch kết thúc phát biểu sau khi một bên Dương Thanh mỉm cười nói. Bất quá vị này Lôi đạo hữu thực lực cũng từ bất phàm. Khang Hải đạo hữu tuy rằng lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng hắn thực lực không thua gì với cùng cảnh giới hạ. Ngày trước Hoang Hải Pháp hội Thượng Thiên Trì Tông Tống Khánh Nguyên cùng Tử Tiêu đạo Cố Lôi Cố đạo hữu. Nhạc Hồng Viêm đồng dạng gật đầu, mỉm cười. Cái này Lôi Kiệt quả thực không tầm thường. Cửu khí chân lôi thân ta nhớ kỹ là cao cấp nhất lôi hệ đạo Pháp tu luyện thể chất. Chu Dịch nói, người này trừ tiên thiên căn cốt bên ngoài. Khác phương diện cũng rất xuất chúng, mặc dù có ngẫu nhiên nhân tố ảnh hưởng, nhưng hắn tấn cấp. Không tính là ít lưu ý. Lạc Khinh Vũ cười nói. Dịch sư huynh, người cuối cùng tấn cấp danh ngạch, ngươi xem tốt ai. Anh La Trát, Tiểu Hoàng, Mộ Dung Yên Nhiên, Uyển Thu. La Hạc, ra không năm người này nhóm. Chu Dịch mỉm cười. Vốn có anh La Trát là không huyền niệm chút nào, thế nhưng. Thế sự khó liệu a, cho nên cụ thể là ai còn phải xem cơ duyên. Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tĩnh Vân trước kia hy vọng cũng không nhỏ. Nhưng trải qua vừa mới kia một hồi. Đỉnh đầu một quả kim hoàn cũng không thừa lại. Độ khó rất lớn. Lạc Khinh Vũ bọn người gật đầu chỉ thấy lúc này quang ảnh ảo cảnh trong. Bày biện ra bất đồng vài người. Đỉnh đầu chữ số đều khá lớn. Biểu hiện rõ trên người bọn họ có không ít kim hoàn. Đang đứng ở vượt lên đầu vị trí. Hoàng Chấn Đình 6 miếng kim hoàn, Anh La Chát 9 miếng kim hoàn, Mộ Dung Yên Nhiên 6 miếng kim hoàn, Gia Cát Uyển Thu 7 miếng kim hoàn. Tử Tiêu Đạo La hạt 6 miếng kim hoàn, là lúc này tiểu thế giới trong đỉnh đầu nắm giữ kim hoàn tối đa 5 người. Bất quá Hoàng Chấn Đình hiện tại gặp phải điểm phiền phức, bởi vì hắn bị Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn để mắt tới. Tiểu công chúa trước bị Phạm Tuyết Phong phục kích, lại bị Trừ Dương Ngư ông đắc lợi, tâm tình kém đến nỗi cực hạn. Thấy Hoàng Chấn Đình tiểu bằng hữu, càng kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Nhìn nữa tiểu hoàng trên đầu cực đại kim quang chữ số 6. Ngay sau đó liền không chút do dự động thủ. Thạch Thiếu Càn cùng tiểu hoàng trái lại không có gì cùng xuất hiện. Nhưng tiểu hoàng đỉnh đầu 6 miếng kim hoàn không thể nghi ngờ rất hấp dẫn hắn. Lúc này cũng cùng nhau động thủ. Hoàng Chấn Đình bị bọn họ cuốn lấy. Mắt thấy hai người đỉnh đầu đều không có kim quang chữ số, liền không muốn để ý tới. Hắn mặc dù nhỏ hài nhi tâm tính, nhưng cũng biết pháp hội thượng cầm thành tích quan trọng hơn. Nhưng bị Thạch Tĩnh Vân cùng Thạch Thiếu Càn dây dưa nửa ngày, thậm chí trơ mắt nhìn một đầu cùng kỳ từ bên cạnh mình lưu qua, tiểu hoàng tính tình cũng đi lên. Ba người nhất thời đánh thành một đoàn. Chư thiên đại điện nội, Tiêu Diễm đám người ánh mắt đều nhìn về Chu Dịch. Chu Dịch trên mặt khó có được lộ ra cười khổ, lắc đầu. Tiểu hoàng thời gian thượng sợ rằng không kịp. Nếu là Thạch Tĩnh Vân trên tay bọn họ có kim hoàn, như vậy đánh một trận Hoàng Chấn Đình thắng có ít nhất thu hoạch. Hiện tại còn lại là không công lãng phí thời gian. Thạch Tĩnh Vân hai người thắng có thể được đến Hoàng Chấn Đình 6 miếng kim hoàn, Hoàng Chấn Đình thắng không có gì cả. Mà trừ Hoàng Chấn Đình ở ngoài, một gã khác Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Gia Cát Uyển Thu cũng gặp gỡ phiền phức. Gia Cát Uyển Thu trên người ước chừng 7 miếng kim hoàn. Đối với hắn người mà nói không thể nghi ngờ là một con cá lớn. Liền có rất nhiều người tìm tới cửa vây công. Đối mặt ba cái đối thủ công kích, Gia Cát Uyển Thu hãy còn thành thạo, nhưng nàng tâm thần có chút không yên. Cách đó không xa, một cái dị tộc trang phục đại hán đang lặng lặng nhìn chằm chằm bên này, phảng phất quan sát thú săn, tùy thời mà động thảo nguyên áp lang. Đại hán này trên vai hữu bất ngờ giữ lại một đạo vết thương, hiển nhiên trước khi đã trải qua một hồi đại chiến. Đỉnh đầu chỉ vào kim quang chữ số 2, biểu hiện rõ trên người hắn có 2 miếng kim hoàn. Đại hán không ra tay vây công Gia Cát Uyển Thu, nhưng cũng không có giúp Gia Cát Uyển Thu giải vây ý tứ. Hắn kia một phen diễn xuất, ngược phảng phất là tại tính chờ ba người kia tiêu hao Gia Cát Uyển Thu pháp lực tinh thần. Gia Cát Uyển Thu nhìn kia dị tộc đại hán trên vai vết thương, trong lòng khẽ động. Thương thế này hình như là anh La Chát tạo thành. Tựa hồ chú ý tới Gia Cát Uyển Thu tầm mắt, dị tộc đại hán hắc hắc cười nhạt. Vây công Gia Cát Uyển Thu ba người cũng chú ý tới người này, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Bắc Nhung Vương Đình cùng Huyền Môn Thiên Tông từ trước đến nay đi được rất gần. Ta là Trác Lạc, ngươi nhất định là không biết ta. Đại hán nhìn Gia Cát Uyển Thu, nhích miệng vui một chút, nhưng thấy thế nào đều có chút hung tàn mùi vị ở bên trong. Bất quá, ngươi nhận thức anh La Chát liền đủ. Gia Cát Uyển Thu trong lòng hơi trầm xuống. Anh La Chát sư huyên cùng ta đồng môn, ta tự nhiên là nhận thức. Bắc Nhung đại hán Trác Lạc hắc hắc cười nhạt. Không chỉ là nhận thức a. Đừng nói ta đây vừa ý con ngươi không mù. Kia tiện nô đối với ngươi tình ý, coi như là người mù cũng có thể nhìn ra. Gia Cát Uyển Thu lông mi nhíu lên. Vị này Bắc Nhung Vương Đình đạo huyên, quý hai ta phái, xưa nay giao hảo. Như ngươi vậy tìm từ, khó tránh có chút vô lễ. Trác Lạc ngửa mặt lên trời cười to. Một cái trốn nô bắn chết chủ nhân của mình, cho rằng bái nhập Huyền Môn Thiên Tông là có thể đổi một chương ra. Nằm mơ. Hắn chỉ vào Gia Cát Uyển Thu tàn nhẫn cười nói. Kia tiện nô bắn chết ta ba, ta hôm nay tất nhiên muốn hắn trả giá thật lớn. Ngươi là hắn nhân tình, trước hết bắt ngươi khai đao. Cái này tiểu thế giới nội, mặc dù không cách nào thật đem ngươi làm sao, nhưng là có thể cho các ngươi chút vị đắng. Nói, cả người khí huyết bạo phát, đã hướng phía Gia Cát Uyển Thu xông lên. Trác Lạc thực lực so với kia ba người đều cường, hắn một gia nhập chiến đoàn, Gia Cát Uyển Thu áp lực nhất thời tăng nhiều. Chư thiên đại điện nội, Bắc Nhung Đại Đan Vô ánh mắt chút ngưng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thong dong tự nhiên, hơi xua tay. Tiểu đồng lứa ăn oán cá nhân, tiểu đồng lứa tự mình giải quyết cho giỏi. Đại Đan Vô không cần chú ý, bản tỏa cũng không sẽ để ở trong lòng. Tiểu thế giới nội chắc lạc từng chiêu tàn nhẫn, nếu muốn tới gần Gia Cát Uyển Thu. Hắn là võ đạo tu sĩ, mà Gia Cát Uyển Thu là thuần túy pháp tu. Một khi bị hắn gần người, thế cuộc đối Gia Cát Uyển Thu mà nói chỉ biết trở nên bất lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương hắc quang từ viễn phương bổ qua đây, nhất thời đem Trác Lạc bước lui. Trác Lạc tại hắc quang hạ bị thua thiệt, cho nên không chút do dự nào, lập tức thoái nhượng. Nhưng vây công Gia Cát Uyển Thu một người tu sĩ nhưng không có may mắn như vậy khí, không có đúng lúc tách ra. Hắc quang lói lên trực tiếp gây ra hoang pháp đường bảo hộ cấm chế. Còn lại hai người đều quá sợ hãi, vội vã nếu muốn tạm thời tránh lui. Nhưng lúc này lại không phải do bọn họ, trước khi áp dụng thủ thế Gia Cát Uyển Thu trong nháy mắt phản công. Một đạo lại một đạo pháp thuật bài sơn đảo hải thông thường cuốn qua tới, khiến đối thủ không thoát thân được. Gia Cát Uyển Thu thân là Hoang Thiên Cốc đích truyền trong số một số hai đệ tử. Một thân pháp lực thần thông đều có chút không tầm thường. Chỉ bất quá nàng tính cách thiên hướng bị động bảo thủ, quen phòng thủ phản kích đấu pháp. Mới vừa rồi Trác Lạc một mực một bên rình, trong lòng nàng không có vẹn toàn nắm chặt, lúc này mới chậm rãi cùng đối phương hao tổn. Nhưng bây giờ nàng có thể yên tâm động thủ, Trác Lạc đã bất thành uy hiếp. Bởi vì viễn phương có một màu da ngăm đen thanh niên đang ở bay nhanh tới gần, đúng là anh La Chát. Anh La Chát cười nhạt nhìn Trác Lạc. Trác Lạc, ngươi xem một chút hiện tại ngươi, đâu còn có thảo nguyên thương sói kiêu ngạo. Tại ta thủ hạ trốn tính mình, sẽ đánh nữ nhân chủ ý, ngươi ngay cả một cái chó vườn cũng không bằng. Ta hiện tại thậm chí đều không thèm với giết ngươi, không công bẩn tay ta. Trác Lạc trong ánh mắt dâng lên xấu hổ vẻ, tức giận nói. Ngươi cái này giết chủ trốn nô cho rằng bái nhập huyền môn thiên tông môn tường hạ là có thể cải biên toàn bộ sao? Tiện nô trung quy chỉ là tiện nô, ngươi bắn chết ta ba, ta nhất định muốn ngươi trả giá thật lớn. Anh La Chát không thèm để ý cười cười, lộ ra một ngụm răng trắng. Không sai. Ta ba, ta mẹ, đều đã từng là ngươi bộ lạc, là ngươi gia nô đãi. Nhưng chúng ta từ nhỏ chính là nô lệ sao? Chúng ta một nhà, vốn cũng là dân chăn nuôi. Trốn tránh nạn đói dấn thân vào với các ngươi bộ lạc, lại bị nhà các ngươi cường xung làm nô. Cũng bởi vì ngươi bái nhập vương dưới chứng học tập võ đạo, cho nên không ai dám quản chuyện này. Anh La Chát ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi ba là ta bắn chết, nhưng nếu không phải là hắn lúc đầu tươi sống dùng roi quất chết ta ba cùng mẹ, ta có cơ hội chạy trốn chỉ biết trực tiếp đi, lại làm sao có thể phần thưởng hắn một đao kia. Anh La Chát sang hai tay ra, dường như muốn ôm một mảnh thiên địa. Ta La thích ta sư môn, cảm tạ kia khiến ta có thể có hôm nay. Nhưng cho nên ta La thích ở đây, không chỉ là bởi vì kia dành cho ta nhiều lắm đồ vật, càng bởi vì ta chính là đơn thuần La thích ở đây. Bởi vì ta La thích ở đây một cái quy củ. Anh La Chát gào to một tiếng. Phàm là thiếu chúng ta người, phải hoàn lại, dám không trả, chúng ta liền đánh tới ngươi còn. Anh La Chát ngón tay hướng Trác Lạc. Thật nếu nói, nhà ngươi còn thiếu ta một cái mạng đây. Ta chỉ giết đầu sỏ, không hỏi hắn. Lúc này mới không có ở bái nhập sư môn học có điều thành sau phản hồi thảo nguyên đại khai sát giới. Nhưng ngươi hôm nay chọc tới trên đầu ta tới, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát lần thứ hai. Hoang pháp đường nội pháp lực cấm chế có thể đảm bảo tính mệnh của ngươi, lại có lẽ nhất ngươi hắn đồ vật. Nói, anh La Chát đã đánh về phía Trác Lạc, chỉ là trong nháy mắt cũng đã đi tới Trác Lạc trước mặt. Trác Lạc lúc trước may mắn tại anh La Chát dưới đao chạy trối chết, hiện tại còn muốn chạy trốn, thế nhưng đã có thương trong người, lại làm không được, bị anh La Chát vây khốn. Chư thiên đại điện nội, Lạc Khinh Vũ nhìn một màn này, hơi nhíu lên chân mày. Người này thực tại ghê tởm, nhưng hắn bị điên sao? không nói đến đây là đang bản môn Ngọc Kinh Sơn Thượng lại dám càn rỡ như vậy. Bọn họ hiện tại đều ở đây hoang pháp đường nội. Hắn căn bản không cách nào chân chính thương cùng anh La Chát cùng Uyển Thu đám người. Tính là lòng mang thù hận, cũng nên khác tìm cơ hội sẽ. Hiện tại làm như vậy, trừ bại lộ tự thân ý đồ bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Chu Dịch thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh, pháp lực truyền âm cho nàng. Tiểu sư muội, an tâm một chút không nóng này. A, Lạc Khinh Vũ quay đầu xem Chu Dịch liếc mắt sau trong mắt đi dạo, quả nhiên theo lời an định lại tính xem biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0689. Mờ ám rất nhiều. Trước đây, Trác Lạc liền đã từng cùng người khác liên thủ đánh bất ngờ qua anh La Chát. Bị anh La Chát chém bị thương. Trác Lạc xem thời cơ mau, quả quyết nhà mình người khác chạy trốn. Nhưng lúc này đây hắn lại trốn không thoát. Lần này giao lưu pháp hội thứ hai đại ác tính sự kiện phát sinh. Trác Lạc bị anh La Chát chặt đứt một tay một chân. Triệt để biến thành tàn tật. Đối với thân là võ đạo tu sĩ hắn mà nói, không thể nghi ngờ tiền đồ hủy hết. Khác thế lực mọi người nghị luận âm ỉ. Hai lần hậu quả nghiêm trọng ác tính bạo lực sự kiện đều là huyền môn thiên tông đệ tử phạm hạ. Điều này làm cho người khác khó tránh khỏi trong lòng thầm nhũ. Cảm thấy huyền môn thiên tông tác phong quá phần bá đạo. Ngược lại thì Bắc Nhung Vương Đình nhà mình tu sĩ không có gì bất mãn biểu hiện. Đại đa số người nhìn Trác Lạc, thậm chí mặt hiện vẻ khinh bỉ. Có người càng nghĩ xấu hổ xấu hổ. Nghiêm chỉnh mà nói, anh La Chát cũng coi như Bắc Nhung người. Hắn và Trác Lạc kết ăn oán cá nhân. Tại Bắc Nhung Vương Đình tu sĩ xem ra, không coi vào đâu. Ngược lại thì Trác Lạc đánh không lại anh La Chát. Phải đi tìm ra các Uyển Thu phiền phức. Điều này làm cho rất nhiều Bắc Nhung người một nhà cảm thấy mất mặt. Thảo Nguyên dân tộc trong lúc đó phát sinh chinh chiến, đánh phá phụ nữ và trẻ em dân cư trái lại thường cũng có sự chinh chiến săn thú. Càng kết quả quyết định toàn bộ, không từ thủ đoạn, chỉ cần thắng lợi. Nhưng võ giả tu sĩ giữa tư nhân quyết đấu thì bị coi là dũng giả cùng cường giả quyết đấu. Vả lây người khác, bắt cóc con tin, đều là nhu nhược người mới có thể làm sự tình. Đó là Bắc Nhung Đại Đan Phu cũng không có chút nào bất mãn biểu hiện kỳ. Không cho là chỉ hạ Bắc Nhung Vương Đình bị huyền môn thiên tông vẽ mặt, mà là nghĩ Trác Lạc cho nhà mình bôi đen. Có quen thuộc Bắc Nhung người tác phong tu sĩ cũng đều nhìn ra điểm này. Sẽ không cho là việc này sẽ ở huyền môn thiên tông cùng Bắc Nhung Vương Đình trong lúc đó tạo thành vết sách. Mà một ít không giải thích được tình huống người thì bắt đầu miên man bất định. Bởi vì có Chu Vân Tòng tiền lệ, huyền môn thiên tông lúc này đây lần nữa áp dụng dân không cáo quan không truy xét xử lý thi thố. Tiểu thế giới nội, anh La Chát lặng lặng nhìn nằm trên mặt đất. Dùng ánh mắt oán độc theo dõi hắn Trác Lạc, nhích miệng cười. Tuyết trắng hàm răng phảng phất mơ hồ lóe hàn quang. Ra hoang pháp đường, mặc kệ lúc nào, ta đều hoan nghênh ngươi tới tìm ta nữa. Bất quá khi đó, sẽ không hoang pháp đường bảo hộ ngươi. Anh La Chát cười nói. Ngươi nên cảm tạ trên người mình có hai miếng kim hoàn. Làm cho này hai miếng kim hoàn, ta sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Bằng không liền ném đến ngươi ở nơi này tự sinh tự diệt. Trác Lạc hét lớn một tiếng. Ngươi cái này. Mới vừa há mồm phát ra âm thanh, anh La Chát lập trưởng như đao đã đánh xuống tới. Hoang pháp đường pháp lực cấm chế phát huy tác dụng, đem Trác Lạc đưa ra đi. Bên kia, Gia Cát Uyển Thu cũng đã giải quyết còn lại hai cái đối thủ. Đáng tiếc trừ Trác Lạc bên ngoài, người khác trên người tổng cộng chỉ một quả kim hoàn. Anh La Chát đem một quả kim hoàn vứt cho nàng, mình thì thu hồi một. Khác miếng, đỉnh đầu hắn kim quang chữ số cũng từ 9 biến thành 10. Gia Cát Uyển Thu mỉm cười nói. Chúc mừng sư huynh, góp đủ kim hoàn. Anh La Chát ngẩng đầu nhìn đầu nàng bổ sung vào chữ từ 7 biến thành 8. Lại biến thành 9. Trầm mặc một chút sau nói. Cự ly ở đây hướng đông khoảng chừng 100 dặm địa phương, có một cái sơn cốc. trong sơn cốc trong rừng cây lớn nhất kia khỏa cây tùng hạ, chôn một quả kim hoàn. Ngươi đi lấy ra à? Chúng ta không biết hiện tại đến cùng có bao nhiêu người đã tấn cấp, ngươi nắm chắc thời gian có thể vượt qua. Ta cùng ngươi đi một khắc cuối cùng chung. Gia Cát Uyển Thu ngạc nhiên. Anh La Trát sư huynh ngươi. Anh La Trát gật đầu. Kia miếng kim hoàn là ta chôn, ta trước khi lần đầu tiên gặp phải Trác Lập. Chỉ là chém thương hắn, khiến hắn chạy mất. Hắn tuyên bố đối với ngươi bất lợi. Ta xem thần sắc hắn. Không giống nói xạo. Tựa hồ thật có biện pháp tìm được ngươi. Cho nên liền một đường đuổi giết hắn. Người này tuy rằng nhu nhược như con chó vườn. Nhưng rốt cuộc là trên thảo nguyên lớn lên. Truy tung cùng phản truy tung đều rất có một bộ. Nhất tâm chạy trốn. Ta cũng vậy đuổi tới ở đây mới đuổi theo hắn. Anh La Trát bình tĩnh nói. Mang theo 10 miếng kim hoàn, ta một khắc đồng hồ thời gian cũng sẽ bị truyền tống ly khai, cho nên ném một quả. Bất quá hoàn hảo. Chắc là cái này chó vườn trên người có 2 miếng sắn kim hoàn. Ta không cần nữa chuyên môn phản hồi đầu đi. Không thể làm gì khác hơn là khổ cực ngươi. Chắc là một quả kim hoàn ta phải lập tức bắt được tay. Tuy rằng không biết Tu Vân Sinh tên kia thu hoạch làm sao, nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ không kém. Anh La Trát nhích miệng môi. Ta muốn thắng hắn. Gia Cát Uyển Thu nhìn anh La Trát, sau một hồi khá lâu mới thì thào nói. Anh La Trát, ngươi không cần như vậy, đây là hoang pháp đường trong. Hoang pháp đường chỉ có thể bảo mệnh. Anh La Trát cắt đoạn nàng nói. Ta vừa mới chém đứt kia chó vườn một tay một cước. Ta đối với ngươi tu vi một cách tự tin. Chắc là phế vật kia đơn đả độc đấu không thể nào là đối thủ của ngươi. Dù cho cộng thêm mới vừa rồi 3 người kia. Mặc dù ta không được. Bọn họ thực cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu là càng nhiều địch nhân. Nguy hiểm hơn hoàn cảnh đây. Cái này tiểu thế giới trong. Hung hiểm rất nhiều. Luôn luôn ngoài ý muốn. Chúng ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử lại là chúng chú mục. Ta phải phòng ngự. Anh La Trát nói. Hiện tại Trác Lạc đã được giải quyết. Đó là gặp phải tông môn khác người. Có thể nhưng gặp nguy hiểm. Nhưng tóm lại là an toàn rất nhiều. Gia Cát Uyển Thu nhìn anh La Trát ánh mắt. Anh La Trát sư huynh. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tại ngươi tới giúp ta trong khoảng thời gian này. Tu sư huynh khả năng đã thông qua giai đoạn thứ 2 tấn cấp. Anh La Trát nắm tay bỗng nhiên toàn chặt. Lại trầm mặt không nói gì. Gia Cát Uyển Thu cũng không nói thêm gì nữa. Yên lặng cùng anh La Trát cùng nhau sóng vai đi trước. Hướng đông chạy đi. Hai người bọn họ đỉnh đầu kim quang chữ số. Một cái phẩy mười phẩy một cái. 9. Tự nhiên đưa tới không ít người mơ ước. Lại đều bị hai người thất bại. Chỉ là đáng tiếc những người này trên người không có kim hoàn. Ta đã đến giờ kế tiếp dựa vào chính ngươi. Nhiều hơn cẩn thận. Anh La Trát bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn Gia Cát Uyển Thu nói. Gia Cát Uyển Thu gật đầu. Sư huynh yên tâm, ta không thành vấn đề. Hạ trong nháy mắt. Anh La Trát đỉnh đầu kim quang chữ số đột nhiên tản ra. Hóa thành một đạo kim sắc quang trụ. Đem anh La Trát bao phủ. Quang trụ phía trên nối thẳng chân trời. Anh La Trát thân thể tự động hiện lên. Tại quang trụ tiếp dẫn hạ lên trời đi. Một khi bị quang trụ bao phủ, tu sĩ bản thân không cách nào ly khai quang trụ. Bên ngoài người khác cũng vô pháp công kích được trong cột sáng tu sĩ. Gia Cát Uyển Thu nhìn hắn rời đi thân ảnh, sợ sệt không nói, yếu ớt thở dài. Sư huynh, ngươi thật không cần như vậy. Chư Thiên Đại Điện nội, Tiêu Diễm, Long Lâm chờ một đám sư huynh để đều hướng Chu Dịch chúc. Chúc mừng bọn họ hạ có thể có 2 người tấn cấp sau cùng giai đoạn thứ 3. Thu được 8 cường vế. Tuy rằng hoành sanh 3 chiết, nhưng cuối cùng vẫn anh La Trát thu được người cuối cùng danh ngạch. Tiêu Diễm cười nói, nhị sư đệ chúc mừng ngươi. Chu Dịch mỉm cười. Mờ ám rất nhiều a. Tiêu Diễm không thèm để ý cười nói. Tính là toàn bộ bình thường tiến hành, xung lượng là cuối cùng thứ tự sắp xếp thứ tự sẽ có chút biến hóa. Nhưng chọn người trên cơ bản không ngoài sở liệu. Trừ Thiên Ngoại Sơn kia thất hắc mã bên ngoài. 8 cường cơ bản tại chúng ta dự liệu đại khái trong phạm vi. Chỉ bất quá tiểu sư đệ môn hạ tiểu hoàng cùng uyển thu, tam sư đệ môn hạ tinh phi, còn có thái hư quan môn hạ phạm tuyết phong có chút đáng tiếc, đều cũng có thực lực đối 8 cường khởi xướng trùng kích người. Lâm nói, sư phụ định ra giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai khảo hạch, tính ngẫu nhiên đều khá lớn. Nhưng cái này thực mới nhất khảo nghiệm vãn bối các đệ tử thực lực tổng hợp, cũng nhất xen đúc bọn họ. Thế sự biến đổi thất thường, luôn luôn rất nhiều ngoài ý muốn. Nhạc Hồng Viêm cười nói, bất quá kế tiếp giai đoạn thứ ba cuối cùng cũng có thể cho bọn họ thở phào một cái. Nàng môn hạ đệ tử không người có thể tấn cấp giai đoạn thứ ba. Pha tinh tại tinh không bảo tháp nổi bị người vây công, lầm tiếp xúc tinh quang lưu chuyển cấm chế, bị ép quay về lối, lãng phí nhiều lắm thời gian. Thế cho nên các nàng kia một tổ không có thể xâm nhập giai đoạn thứ nhất trước 8 danh, cũng liền mất đi tham gia giai đoạn thứ 2 tư cách. Triệu Hoan còn lại là bởi vì hộ pháp Chu Vân Tòng duyên cứ làm lỡ thời gian. Hai người tuy rằng phấn khởi tiến lên, sau cùng cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua cuối xe tuyến. Hiểm chi lại hiểm thu được giai đoạn thứ nhất tên thứ 8. Thu được sau cùng một tổ tiến nhập giai đoạn thứ 2 tư cách. Nhưng bởi vì tiến nhập tiểu thế giới thời gian quá muộn, Triệu Hoan thực lực tuy rằng cũng có chút không tầm thường, nhưng khởi bước điểm trung quy lạc hậu người khác rất nhiều. Cho tới bây giờ cũng mới vừa thu hoạch bản thân miếng thứ 4 kim hoàn. Bất quá Nhạc Hồng Viêm đối với lần này cũng không phải quá để ý. Nàng nghĩ cách rất đơn giản, phát hiện vấn đề sơ hở, hấp thụ kinh nghiệm trở lại tiếp tục gấp bội huấn luyện môn hạ đám kia yêu lười biếng các tiểu tử. Tiêu Diễm đám người lẫn nhau trêu vẹo, Lý Nguyên Phóng thì quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười gật đầu. Lý Nguyên Phóng liền pháp lực truyền âm cho Hoang Pháp Đường nội chủ trì Thạch Thiên Hạo. Thiên Hạo có thể. Thạch Thiên Hạo song trường hợp lại, tiểu thế giới trong nhất thời đánh xuống mười mấy đạo quang trụ, đem tiểu thế giới trong còn dư lại người cùng nhau bao lại. Lúc đầu đi vào mau 40 người, trừ đi trước 8 danh sau, liền chỉ còn cách này không được 20 người, còn có ước chừng mười mấy người đều chết trận tại tiểu thế giới nội. Có ngay từ đầu bị cùng kỳ vây công, cũng có tu sĩ trong lúc đó lẫn nhau tranh đoạt kim hoàn lúc bị đưa ra cục. Anh la chát ra tiểu thế giới, phát hiện mình lại chính là chiếm sau cùng danh ngạch tên thứ 8. Không chỉ có không cảm thấy vui mừng, trái lại thần tình tối tăm. Nổi bật khi hắn biết Tu Vân Sinh chính là đệ nhất sau, anh la chát vốn là ngăm đen sắc mặt, càng trực tiếp biến hóa đáy nồi. Gia Cát Uyển Thu cùng còn lại người cùng nhau bị Thạch Thiên Hạo đưa ra tiểu thế giới, hiểu rõ tình huống sau, một đám huyền môn thiên tông đệ tử đều vì nàng tiếc hận không ngớt. Gia Cát Uyển Thu mình ngược lại là tương đối rộng rãi, không lắm lưu ý, trái lại còn an ủi lên Hoàng Chấn Đình tới. Mọi người thấy trước 8 danh, nổi bật là thấy Chu Vân Tòng cùng Trừ Dương Lúc, không cùng bọn họ chiếu qua mặt mọi người kinh ngạc không thôi. Tu Vân Sinh, Đao Ngọc Đình đám người cũng trên dưới quan sát Chu Vân Tòng. Cái này cũng là bọn họ lần đầu tiên biết nhà mình vị này Chu Sư Đệ như vậy thâm tàng bất lộ. Thạch Thiên Hảo đi tới trước mặt mọi người, cười nói, trước phát ra giai đoạn thứ 2 thưởng cho, trước 8 danh mỗi người đều có, chỉ bất quá đồ vật không giống với. Thứ tự càng cao, phần thưởng tự nhiên càng tốt. Phần thưởng làm cho người ta chú ý nhất không hề nghi ngờ là Tu Vân Sinh đạt được Nguyên Anh kỳ pháp khí. Hoang Pháp Đường nội rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều cực kỳ hâm mộ nhìn một màn này. Khác không nói, có phần thưởng này, Tu Vân Sinh hiện tại dù cho lập tức bỏ quyền lui thi đấu, đều đã là kiếm được bồn đầy bát đầy. Trái lại Tu Vân Sinh chờ 8 người, tuy rằng cũng mừng rỡ đạt được phong phú thưởng cho, nhưng đều không hẹn mà cùng cấp tốc thu hồi phần thưởng. Chuyên chú nhìn Thạch Thiên Hạo, bọn họ hiện tại tâm tư tất cả đều tại giai đoạn thứ 3 thượng. Đùa giỡn, đều đi tới bước này, ai không muốn trở thành sau cùng chiếm số một người. Thạch Thiên Hạo thấy thế, thỏa mãn cười cười. Các ngươi 8 người, thu được tấn cấp giai đoạn thứ 3 tư cách. Lúc này không làm khó các ngươi. Giai đoạn thứ 3 chính là lôi đài chiến. 8 người. 2-2 quyết đấu. Người thắng tấn cấp. Trước khi tại giai đoạn thứ 2 bắt đầu trước cũng đã nói. Các ngươi tại giai đoạn thứ 2 xếp hạng sau cùng. Cũng đem ảnh hưởng giai đoạn thứ 3. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0690. Tư cách khiêu chiến. Thạch Thiên Hạo nhìn trước mặt Tô Vân Sinh 8 người. Hai tay cùng nhau bốc lên pháp quyết. Pháp lực biến ảo hạ. Tiểu thế giới cùng tinh không bảo tháp đã tiêu thất. Hoang pháp đường nổi bày ở trước mặt mọi người tràng cảnh. Một lần nữa hóa thành trên dưới hai tầng không gian. Hạ tầng luyện tràng vẫn là triệt để hôn ám. Cũng không khởi động. Chỉ thượng tầng đấu trường không gian hướng mọi người mở ra. Giai đoạn thứ 2 trước 8 danh, lấy thông qua khảo hạch trình tự, đầu đuôi nghịch tự phân tổ giao thủ. Thạch Thiên Hảo nói. Đệ nhất đối thứ 8, thứ 2 đối thứ 7, y theo loại này đẩy. Đồng thời thứ tự khá cao nhất phương thu được quyết định sân bãi loại hình quyền lợi. Bất kể là Tu Vân Sinh 8 người, còn là xem chiến đám tu sĩ, nghe được tin tức này trong lòng đều là khẽ động. So với đầu đuôi nghịch tự phân tổ giao thủ, điểm thứ 2 thực mới là đối cao danh lần nhất phương lớn nhất ưu đãi. Tham gia pháp hội tu sĩ đều kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu vi. Tại song phương đấu pháp trong quá trình, nếu là nhất phương chiếm giữ rõ ràng địa lợi ưu thế, đem thật to để thăng thực lực, thậm chí có khả năng dẫn đến thắng bại cân tiểu ly mất thăng bằng. Nhưng đây là ngay từ đầu liền quyết định sự tình tốt, cũng là giai đoạn thứ 2 xuất sắc người nên được thưởng cho. Cho nên đại gia cũng đều không có nói ra gì nhỉ. Tất cả mọi người suy nghĩ. Đệ nhất đối thứ 8, đó chính là Tô Sư Huyên đối anh La Chát Sư Huyên. Hoàng Chấn Đình tới tinh thần. Hắc, hai người bọn họ nhanh như vậy liền chống lại, cuộc tỷ thí này có xuất đầu a. Gia Cát Uyển Thu trên mặt mũi hiện lên một tầng vẻ buồn sầu. Chỉ thấy anh La Chát trong nháy mắt đảo qua trước khi sương mù. Trở nên chiến ý dâng trào. Tinh thần mười phần. Tu Vân Sinh thì vẫn đang vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Thứ hai đối thứ bảy, Ngọc Đình Sư tỷ giao đấu cái kia Thiên Ngoại Sơn. Ách, ngươi tên gì? Hoàng Chấn Đình có chút ngượng ngùng nhức đầu, Gia Cát Uyển Thu phục hồi tinh thần lại. Nhắc nhở đến Trừ Dương. Đối, Ngọc Đình Sư tỷ giao đấu Thiên Ngoại Sơn cái kia Trừ Dương. Hoàng Chấn Đình gật đầu. Thứ ba đối thứ sáu. Vân Phong Đỉnh trung tâm trong đại điện. Một thiếu niên lặng lặng nhìn quang ảnh ảo cảnh trong lôi kiệt, thì thảo nói. Thứ ba đối thứ sáu Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ, giao đấu lôi thị gia tộc, lôi kiệt. Thứ bốn đối thứ năm Đồng Nhi chống lại Vân Tòng. Chư thiên đại điện nội, trước khi còn chuyện trò vui vẻ tiêu diễm, lúc này gương mặt biến thành khổ qua. Chu Dịch Uông Lâm đám người cũng là vẻ mặt lực bất tòng tâm thần sắc, đồng tình nhìn nhà mình đại sư huynh. Cuối cùng này một tổ rơi vào người khác trong mắt, là lại một chàng huyền môn thiên tông nội chiến. Rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Huyền môn thiên tông bản thân quy chế cũ, cái này tự coi như là đem mình cái hố đi vào. Lần này giao lưu pháp hội, đông đảo tông môn tu sĩ tham gia. Huyền môn thiên tông tuy rằng đơn cái thế lực số người nhiều nhất, nhưng từ tổng thể mở ra là thuộc về số ít. Thế nhưng kết quả huyền môn thiên tông cường thế như trước, sau cùng 8 cường, độc chiếm 5 tiệp. Coi là có trùng kích 8 cường thực lực Gia Cát Uyển Thu, Lý Tinh Phi, Hoàng Chấn Đình đám người. Hơi có sai lầm, huyền môn thiên tông thậm chí có hy vọng đem 8 cường túi tròn. Bá đạo như vậy cường thế biểu hiện, thật là làm người ré mắt. Khiến Trường Nhạc Đạo Tôn, Hoắc Tu, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người không tự chủ được nhớ tới năm đó Hoang Hải Pháp Hội. Lần này Pháp Hội, Tu Vân Sinh đám người trái lại không có cho thấy tựa như lúc đầu Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bọn họ như vậy gần như nghiền ép, làm người ta tuyệt vọng uy phong. Thế nhưng so với lúc đầu Hoang Hải Pháp Hội Thượng Huyền Môn Thiên Tông nhân khẩu đơn bạc, tham gia Kim Đan Kỳ tỷ thí thậm chí liền Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo hai người tình huống, lần này Côn Lôn Sơn Pháp Hội, Huyền Môn Thiên Tông thì thể hiện ra một loại nhân tài ùn ùn. Căn cơ phong phú uyên bác trạng thái, gây cho tông môn khác, lại là một khác lần áp lực. Bất quá bởi vì quy tắc xuyên cớ, Huyền Môn Thiên Tông mặc dù có 5 người tấn cấp 8 cường, thế nhưng vòng thứ 1 sẽ trước bạo phát hai bên trong sân chiến. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này. Đối với môn hạ đệ tử vòng thứ 1 trước hết đã định trước bị đào thải 2 người, hắn cũng không phải quá chú ý. Quy tắc chế định đi ra, đại gia liền cùng nhau tuân thủ. Tổng thể mà nói, 8 cường nhân chọn cơ bản đều ở đây, hắn như đã đoán trước. Không giống với Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng đem Trừ Dương coi như ngoài ý liệu hắc mã. Lâm Phong trái lại khi hắn vừa tham gia pháp hội lúc, tâm lý mong chờ trong, liền cho dự lưu một cái 8 cường ghế. Về phần giai đoạn thứ 2 sau khi kết thúc cụ thể sắp xếp thứ tự, cùng pháp hội thành tích cuối cùng, thì không tốt lắm nói. Dù sao biến số rất lớn. Tại Lâm Phong mong chờ trong, Chu Vân Tòng, Trần Tinh Vũ, Trừ Dương, Đao Ngọc Đình, Tu Vân Sinh, Anh La Chát 6 người này, không ra đặc biệt sơ suất bên ngoài, 8 cường ghế trên cơ bản nắm chắc. Lâm Đồng, Hoàng Trấn Đình, Gia Cát Uyển Thu, Lý Tinh Phi, Lôi Diệt, Phạm Tuyết Phong, Thạch Tĩnh Vân 7 người, cạnh tranh còn lại 2 cái ghế. Kết quả cuối cùng còn lại là Lâm Đồng cùng Lôi Diệt thành công đột phá vòng vây. Đối với tiểu Lâm Đồng cùng Hoàng Trấn Đình, Lâm Phong tâm lý mong chờ hơi chút phóng thấp một chút. Không phải là bởi vì đối hai cái tiểu tử kia thực lực không lòng tin, mà là hai người bọn họ tâm tính bất định, biểu hiện ba động quá lớn, tràn ngập ngẫu nhiên nhân tố. Góc độ nào đó mà nói, Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tĩnh Vân cái kia cô gái nhỏ cũng là cái này một loại hình nhân. Hiện tại từ kết quả cuối cùng đến xem, tiểu đồng nhi vận khí không tệ, liên tục gặp phải hai sóng người tặng lễ thượng môn, ngay sau đó trực tiếp xin vui lòng nhận cho. Không chỉ có thành công tấn cấp, hơn nữa còn là tên thứ 4 thành tích. Về phần Hoàng Trấn Đình tiểu bằng hữu thì là thuộc về ngoài ý loại tình huống đó. Bất quá, tiểu Lâm Đồng vận may cũng đi tới phần cuối. Trên thực tế, Chu Vân Tòng thành công lấy tên thứ 5 tấn cấp sau, tùy tiện Tiêu Diễm còn không có quá để ý. Lâm Phong cũng đã cười lắc đầu. Trước 8 danh trong, đồng nhi đụng phải ai thực cũng có thể đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ sợ đụng tới tiểu thanh tử môn hạ Chu Vân Tòng. Khiến đồng nhi tại 8 cường người khác bên trong tùy tiện chọn 2 cách đi ra. Lấy một địch 2. Đều so nàng cùng Vân Tòng giao thủ tới dễ dàng. Lâm Đồng lúc này đây, là đụng phải nàng khắc tinh. Nếu như nói tại 8 cường trong muốn tìm ra một cách 100, có thể ổn thắng nàng người, đó chính là Chu Vân Tòng. Nàng chống lại Chu Vân Tòng, giống như người mang thuần dương chi thể thái hư quan đệ tử Đinh Nhuận Phong đụng phải Chu Vân Tòng một dạng, bị khắc được gắt gao. Chu Vân Tòng bản thân có thể không thèm để ý, nhưng từ khách quan đi lên nói, hắn thích nhất gặp phải đối thủ chính là Lâm Đồng, Đinh Nhuận Phong như vậy loại hình người. Tu luyện hỏa thuộc tính đạo pháp thần thông tu sĩ, ít nhất phải hai đại chân hỏa nơi tay, bằng vào hai hỏa hỗ trợ chi thế, khả năng cùng cảnh giới Chu Vân Tòng phần dương chi thể đánh một trận. Nhưng là chỉ là không bị khắc chế, tiên thiên thượng không hề có hại, rốt cuộc có thể tại bình đẳng dưới trạng thái giao thủ. Ai thắng ai thua còn muốn dính dáng nhiều loại nhân tố, chân chính đánh nhau khả năng thấy rốt cuộc. Thế nhưng bảy đại chân hỏa là trong thiên địa nhất giữ sẵn lực lượng một trong, rất khó tại đồng nhất bên trong cơ thể cùng tồn tại. Đồng thời tu luyện không chỉ một loại chân hỏa, nói dễ vậy sao? Tựa như Tiêu Diễm như vậy dị phẩm, dù sao cũng là số rất ít. Còn muốn có thiên đạo đức kinh như vậy đỉnh phong đạo pháp ủng hộ mới được. Liền cách này Tiêu Diễm năm đó tu luyện lúc cũng chịu không ít đau khổ. Tiểu Lâm Đồng thiên phú kỳ lạ, nền tảng thâm hậu, trái lại có chút hy vọng. Bất quá khiến hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, chỉ thuần dương chân hỏa nàng đi theo Chu Vân Tòng đấu pháp, vậy cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. khiến Đồng Nhi cùng Vân Tòng phân biệt cùng người thứ ba giao thủ. Biểu hiện chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng hai người bọn họ đây đó giao thủ. Hiện tại Đồng Nhi có thua không thắng a? Lâm Phong cười lắc đầu. Tiêu Diễm cũng chính bởi vì nghĩ vậy một điểm không khỏi sầu mi khổ kiểm. Dương Thanh cũng là liên tục cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoang pháp đường nổi, không rõ tình huống ngôn vô ấy còn đang nói thầm nhắc tới. Chu sư để cái kia buồn bực miệng hồ lô. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lại có thể cũng xông vào trước tám. Hắn lúc đầu đăng kinh không bảo tháp khởi bước thời điểm. Thế nhưng muộn rất nhiều. Bất quá đừng xem tiểu sư muội tuổi còn nhỏ. Thế nhưng rất mạnh. Chu sư đệ hẳn không phải là nàng đối thủ. Chúng ta phần thiên nhai đệ tử có thể xông vào trước bốn. Ngôn vô ấy bên cạnh Liễu Hạ Phong quay đầu lại liếc hắn một cái. Quái gì ánh mắt thẳng thấy ngôn vô ấy cả người sợ hãi sau. Liễu Hạ Phong mới cười khổ nói một câu. Đụng phải Tô Vân Sinh cùng anh La Chát, đụng phải Ngọc Đình Sư Tỷ, đụng phải cái kia Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ. Này! Nói như thế, mặc kệ tám cường trong đụng phải ai, ta đều đối tiểu sư muội một cách tự tin. Duy chỉ có đụng phải Vân Tòng, chúng ta chỉ có thể nhận thức không may. Ngôn vô ấy trợn mắt hốc mồm. Phong ca, ngươi! Liễu Hạ Phong nói. Chu sư để tiên thiên khắc chế tu luyện dương thuộc tính đạo pháp tu sĩ. Bất kể là ta Thái Dương chân hỏa còn là tiểu sư muội thuần dương chân hỏa, cũng đều là giống nhau. Ngôn vô ấy hiếu kỳ hỏi. Phong ca, làm sao ngươi biết? Liễu Hạ Phong không đáp hỏi lại. Ngươi không phải là một mực kỳ quái ta đây lần tham gia pháp hội. Thực lực so với ba tháng trước đồng phủ tiểu đấu lúc, chưa đi đến bước. Trái lại lui bước sao? Ngôn vô ấy buồn bực gật đầu, Liễu Hạ Phong mở ra bàn tay. Trước đây không lâu, ta lôi kéo Chu sư để tỉ thí một trận. Kết quả thất bại thảm hại. Tu luyện Thái Dương chân hỏa đều bị hắn bị phá hủy hơn phân nửa. Đây là hắn liều mạng nương tay dưới tình huống. Bằng không ta đây chút năm Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển liền trắng phao luyện. Ngôn vô ấy nhất thời ngây ra như phỗng, nói không ra lời. Bên tai thì tiếp tục vang lên Thạch Thiên Hảo thanh âm. Giai đoạn thứ ba tự nhiên cũng có thưởng cho đệ nhất sanh thu được nguyên thủy tinh quang tẩy lễ tư cách. Lời vừa nói ra, tiếng vọng cũng không rất mạnh liệt. Đại đa số người, bao quát Thạch Thiên Hảo trước mặt tám người, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không rõ cái này thưởng cho đến cùng ý vị như thế nào. Thạch Thiên Hảo không có làm nhiều giải thích, nói tiếp. Thứ hai tới tên thứ bốn, bổn tông đệ tử thu được tiến nhập huyền thiên chủ quang đồng thiên tu luyện cơ hội. Tông môn khác đồng đạo thu được tự do tiến nhập huyền thiên giới quyền lợi. Vòng thứ một liền thất bại người cũng không cần nổi giận, đồng dạng sẽ có thưởng cho. Thạch Thiên Hảo mỉm cười. Vòng thứ một liền thất bại người thu được cơ hội khiêu chiến một lần. Khiêu chiến đối tượng đó là bọn ta sư huynh đệ tám người. Tùy ý chọn một người. Chúng ta đây đó luận bàn đạo pháp, cũng coi như cho nhau xúc tiến. Thạch Thiên Hảo vươn ngón tay cái, chỉa chỉa lỗ mũi mình cười nói. Nói ví dụ các ngươi có thể khiêu chiến ta, bốn người đều chọn ta thay phiên tới cũng là có thể. Thạch Thiên Hảo lời nói khách khí. Nhưng hoang pháp đường nổi trong nháy mắt liền oanh động. Huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền uy danh. Từ lâu truyền xa. Tu Vân Sinh chờ tám người trái lại không có quá lớn phản ứng. Bọn họ còn là nhắm vào trước bốn danh đi. Thưởng cho làm sao trước không nói. Danh tiếng thượng liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ có Trừ Dương ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, người có chút hơi thất thần.